Chương 111, Mộng Cảnh. Long Trần câu nói này dọa tất cả mọi người nhảy một cái, Sở Giao càng là sắc mặt tái nhợt, bất quá chỉ có Sở Phong Thủy chung mặt không đổi sắc, trấn định nhìn lấy Long Trần. Hạ Bạch Trì có chút không thể tin vào tai của mình, ngươi vậy mà để cho ta giết. Phốc, trường kiếm đâm rách thân thể, máu tươi chậm rãi chảy ra, Hạ Bạch Trì vậy mà nói không được nữa, không dám tin cúi đầu xuống, nhìn lấy ở ngực lộ ra trường kiếm, gương mặt mờ mịt. Đây là... Vì cái gì? Phù phù. Hạ Bạch Trì ngã trên mặt đất, cho đến chết, nàng cũng không có nghĩ rõ ràng. Hắn vì sao lại giết chính mình? Chu Diệu Dương một mặt đờ đẫn nhìn về phía trước, trường kiếm trong tay vẫn cắm ở Hạ Bạch Trì trên thi thể. Long Trần mỉm cười, xem ra chính mình vẫn có chút thấy xa, lúc trước Long Trần tại Chu Diệu Dương trên thân động tay động chân, để hắn đêm không thể say giấc, tra tấn sống không bằng chết. Sau cùng Chu Diệu Dương chịu thua, hướng Long Trần quỳ xuống, khẩn cầu Long Trần tha thứ, Long Trần lúc ấy thật muốn tha hắn một mạng, thế nhưng là gia hỏa này ánh mắt chỗ sâu cái kia lau oán hận, để Long Trần đã nhận ra, vì vậy cho hắn một cái tăng thêm, tài liệu, đan dược. Phụ thân hắn viên đan dược kia cũng giống như vậy, đồng dạng bị Long Trần tăng thêm tài liệu, cho nên mới dẫn tới vô số phệ tâm nghĩ, tươi sống đem Chu Duy Thanh cắn chết. Mà Chu Diệu Dương viên đan dược kia, Long Trần tăng thêm mê hồn thảo, bình thường ẩn núp trong cơ thể hắn, Long Trần đi qua một tia linh hồn chi lực dẫn dắt, hắn lập tức biến thành một cái chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh khôi lỗi. Tự mình kết liễu đi, Long Trần thản nhiên nói. Phốc, Chu Diệu Dương không chút nghĩ ngợi, trường kiếm trong tay, trực tiếp hướng trên cổ một vệt, máu tươi phun tung tóe, lập tức mất mạng. Người ở chỗ này có một cái tính toán một cái. Đều cảm thấy thực chất bên trong một trận phát lạnh, cái này quá quỷ dị, quá kinh khủng, một câu thì có thể khiến người ta không chút do dự chết đi, đây quả thực là yêu thuật. Long Trần không để ý chút nào những binh lính kia trong mắt hoảng sợ, để một người tướng lãnh lập tức chế tác hai dao băng ca, đem Tiểu Tuyết cùng A Man Nhất về hầu phủ. Tiểu Tuyết thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nội tạng nhiều chỗ vỡ tan, bất quá miễn là còn sống, cái này khó không được Long Trần, mặt khác Tiểu Tuyết chính là ma thú chi thân, vốn là sức khôi phục thì kinh người, cho Tiểu Tuyết phục dược. Lại kiểm tra một lần A Man thân thể. Phát hiện A Man trong thân thể tế bào vẫn như cũ ở vào trạng thái chết giả, xem ra cái kia thực cốt đinh đối A Man thân thể thương tổn quá lớn, dù cho có đại lượng sinh cơ đi tẩm bổ, cũng cần một bộ phận tỉnh lại, cái này cần một chút thời gian. Thạch Phong chờ người vết thương trên người rất nhiều, bất quá may mắn chính là, không có quá mức nghiêm trọng, một cái duy nhất thương thế nặng nhất người, cũng bảo vệ tánh mạng. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Long Trần rốt cuộc nhìn không được, một đầu ngã quỵ nặng đã ngủ say. Lần chiến đấu này là hắn trong cả đời mạnh nhất chiến đấu, nếu như không là có cường đại ý chí chống đỡ lấy hắn, cũng sớm đã ngất đi. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, tâm thần buông lỏng, giống như hôn mê đồng dạng, lâm vào ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, Long Trần cảm giác thân thể của mình không ngừng hướng lên tung bay, không biết nhẹ nhàng bao lâu, Long Trần đột nhiên mở to mắt, hắn thấy được vô tận hư không, ức vạn tinh thần đang lóe lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, một cái quyền đầu tràn ngập toàn bộ thế giới, đem hư không vỡ nát. Thế giới như là tấm gương đồng dạng vỡ ra, Long Trần kinh hãi. Theo quả đấm kia nhìn qua, Long Trần thấy được một thân ảnh. Nhìn đến cái thân ảnh kia, Long Trần kém chút kêu lên sợ hãi, bởi vì người đó, sau lưng đồng dạng có một đạo thần hoàng, cùng chính mình giống như đúc. Bất quá cái kia đạo thần hoàng muốn so Long Trần lớn rất rất nhiều, Long Trần thần hoàng đường kính 100 trượng, mà trước mắt người này sau lưng thần hoàng, quả thực vô biên vô hạn, bao trùm toàn bộ bầu trời. Rống đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, chấn chậm sao chập chờn. Một đầu so đại sơn còn cao mảnh thú hiện lên. Ba đầu cửu vĩ, toàn thân màu lông đen nhánh quái thú. Tản ra uy áp, khiến chư thiên rung rẩy, để Long Trần cảm giác mình muốn bị đè nát. Đầu kia mảnh thú mở ra miệng rộng, một tia ô quang bắn ra, một đường lên phàm là ngăn trở cản ở trên đường tinh thần, toàn bộ sụp đổ thành bột mịn, khiến người ta vô tận hoảng sợ, thẳng đến người kia mà đi. Người kia sau lưng thần hoàng run run, thân thủ vỗ, đụng vào cái kia đạo ô quang lên, Long Trần chỉ thấy hư không bên trong tạo nên một mảnh gợn sóng. Theo gợn sóng khuếch tán, hư không chấn động, vô số ngôi sao ào ào sụp đổ, hóa thành bột mịn, trong hư không như pháo hoa nở rộ, cái kia cảnh tượng giống như diệt thế. Long Trần một mặt đờ đẫn nhìn về phía trước, cái kia trên lưng có lấy thần hoàng nam tử, cùng cái kia mãnh thú kịch chiến, hư không đều vỡ nát, khí thế loại này, quả thực muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Long Trần bị chiến đấu như vậy sợ choáng váng, phất tay hủy diệt tinh thần, băng toái thiên địa, đây rốt cuộc là dạng gì nhân vật tại chiến đấu a? Đột nhiên Long Trần thông qua khe hở không gian, hắn thấy được nam tử kia sau lưng có một thân ảnh, nhưng lại thấy không rõ lắm. Đáng tiếc Long Trần thị giác là chết, căn bản là không có cách di động, thấy không rõ cái thân ảnh kia đến cùng là ai. Càng không biết là nam hay là nữ, chỉ là cảm giác cái thân ảnh kia để hắn có chút thân thiết cùng quen thuộc, Long Trần cực lực trông về phía xa, muốn nhìn rõ cái thân ảnh kia. Bỗng nhiên, cái kia trong lúc kịch chiến nam tử, đột nhiên quay đầu, Long Trần cái gì đều không thấy rõ, chỉ nhớ kỹ một đôi mắt. Đó là một đôi cực kỳ thâm thúy ánh mắt, trong con mắt, chính ngôi sao lấp lóe, lộ ra vô tận tang thương. Nhìn đến cặp mắt kia, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, thần hoàng, tinh thần đây không phải tu luyện cửu tinh bá thể quyết, mới sẽ hình thành sao? Thời gian không nhiều lắm, một đạo thần niệm. Tại Long Trần trong đầu vang lên, trong lúc đó không gian khép kín, hết thảy trước mắt đều biến mất. Hô, Long Trần đột nhiên ngồi dậy, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, điên cuồng thở hào hển. Vừa mới ngủ mơ bên trong một màn kia, hắn nhớ tinh tường, liền mỗi một chi tiết nhỏ, đều có thể rõ ràng hiển hiện trong đầu, cái kia tuyệt đối không phải phổ thông mộng. Thời gian không nhiều lắm. Là có ý gì? Là thời gian của hắn không nhiều lắm, hay là của ta thời gian không nhiều lắm? Người kia đến cùng là ai? Tay không đánh xuyên hư không, xé rách tinh thần, hắn đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Mà cái kia kỳ dị mãnh thú lại là cái gì? Nó khí tức trên thân quỷ dị như vậy, dường như mang theo vô tận tử khí, thế nhưng là nó rõ ràng là còn sống. Còn có nam tử kia sau lưng bóng người đến cùng là ai, vì cái gì ta sẽ cảm thấy quen thuộc cùng thân thiết? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần suy nghĩ chập trùng, trước đó tại hắn bị tiểu hoa cứu thời điểm, trong hôn mê hắn, thì rõ ràng đã nghe qua một thanh âm. Người cái kia đã thức tỉnh, người có rất rất nhiều sứ mệnh, chờ ngươi đi hoàn thành, ngươi cái kia mạnh lên, ngươi có rất rất nhiều địch nhân, chờ ngươi đi giết hại, ngươi số mệnh, cũng là phá vỡ thiên địa này. Chư thiên thần ma, chỉ xứng tại dưới chân của ngươi phủ phục, Long Trần, nhanh tỉnh dậy đi, cái này ba câu nói, tại Long Trần trong đầu vừa đi vừa về khuấy động, lại nghĩ lên hôm nay trong lúc ngủ mơ hình ảnh, cả hai tự hồ có cực lớn liên quan. Thế nhưng là đây rõ ràng cũng là một cái tàn phá ghép hình, trước sau căn bản không khớp, càng không cách nào làm rõ mạch suy nghĩ. Long Trần lắc lắc đầu, cảm giác nghĩ đầu đều muốn đã nứt ra, vẫn không có một tia đầu mối, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Bất quá có một việc hắn có thể xác định, cái kia thì là trong đầu của mình không hiểu xuất hiện trí nhớ. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chính mình linh căn bị cướp, đan điền thành vứt bỏ tràn, mà cửu tinh bá thể quyết, căn bản không cần đan điền vận hành. Long Trần trong đan điền ngưng tụ ra cái thứ 10 luồng khí xoáy thời điểm, thì hoài nghi tới, cửu tinh bá thể quyết, chính là vì chính mình lượng thân định chế. Bởi vì lúc ấy Long Trần phát hiện, ngưng tụ ra cái thứ 10 luồng khí xoáy thời điểm, 10 cái luồng khí xoáy vây quanh ở đan điền chung quanh, linh khí vừa đi vừa về khuấy động. Nếu như hắn nguyên bản trong đan điền có linh căn lưu giữ ở đây, tất nhiên sẽ như cùng một cái kiếp nổ một dạng. Đem 10 cái luồng khí xoáy hết thảy dẫn bạo, chính hắn thì sẽ bị nổ cái xác không hồn. Long Trần không tin tưởng lắm trùng hợp, cũng không tin tưởng lắm vận khí, bởi vì từ nhỏ đến lớn, vận khí của hắn đều không phải là rất tốt, thường thường muốn sau người khác nhiều nỗ lực mấy lần nỗ lực, mới có thể đạt tới mục tiêu. Trước sau hai lần tại trong đầu hắn thanh âm, càng thêm nói cho hắn biết, đây không phải một cái trùng hợp, phản phất là một loại tận lực an bài. Thức tỉnh, hoàn thành sứ mệnh. Mạnh lên, giết hại địch nhân. Số mệnh, phá vỡ thiên địa. Cái này thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Long Trần nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên một trận cười khổ, cái này mục tiêu giống như, cùng hắn một cái ngưng huyết cảnh gà mờ, có vẻ như không có quan hệ gì đi. Bất quá nghĩ đến nam tử kia, Long Trần lại không khỏi trong lòng cuồng loạn, thần hoàng, tinh thần, cửu tinh bá thể quyết, cái kia người thật giống như thi triển cũng là cửu tinh bá thể, chẳng lẽ nói tương lai ta cũng có một ngày có thể giống như hắn. Long Trần rốt cục nghĩ đến chỗ mấu chốt, hắn cảm giác lòng của mình, bất tranh khí cuồng loạn lên. Bất kể nói thế nào, đường vẫn là muốn đi xuống, có lẽ thật sự có một ngày, ta có thể đến cái kia độ cao. Long Trần cắn răng một cái. Tự mình an ủi một chút, tuy nhiên cảm thấy có chút lừa mình dối người, nhưng là mục tiêu vẫn là muốn có, vạn nhất thực hiện đây. Hiện tại hắn mới có cơ hội cảm ứng một chút chính mình dưới chân phong phủ tinh, lúc này phong phủ tinh thay đổi hoàn toàn dạng, liền như là một khỏa chân chính tinh thần đồng dạng, phản phất có được sinh mệnh của mình, tản ra vô tận năng lượng. Long Trần hồi tưởng lại, lúc trước kịch chiến Bạch Y Nam Tử lúc, hắn sau cùng dùng chính là phong phủ tinh lực lượng, triệu hoán ra cực kỳ khủng bố phong phủ chiến thân. Nguyên lai cái gọi là hóa tinh cửu biến là ý tứ này. Đi qua 9 lần biến hóa, cuối cùng thành làm một cái chân chính tinh thần, mới có thể đạt tới viên mãn. Long Trần rốt cục minh ngộ, nguyên lai đây mới là hóa tinh cửu biến, hắn trước đó phong phủ tinh chỉ trải qua qua 8 thành biến hóa, chậm chạp không cách nào đạt tới đệ cửu biến. Lúc đó Long Trần nộ khí ngập trời, sát ý phun trào dưới, vậy mà trùng hợp mở ra biến cuối cùng, để phong phủ tinh có thể viên mãn. Đồng thời hắn cũng minh bạch phong phủ tinh bình thường có thể làm năng lượng nguyên tuyền, càng là triệu hoán phong phủ chiến thân căn bản. Có vẻ như hắn hiện tại phong phủ chiến thân. Tiếp tục thời gian cũng không thể đầy đủ bền bỉ, cũng chính là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Bất quá Long Trần trong lòng vẫn như cũ tràn đầy vui sướng, lại hiểu rõ cửu tinh bá thể quyết một số bí mật, đối với tương lai của hắn, có quá lớn trợ giúp. Phong phủ chiến thân uy lực, quả thực dũng không thể cản, thời gian ngắn lại như thế nào? Chỉ cần có thể tại hữu hiệu thời điểm, đánh giết đối phương là được rồi. Đột nhiên, Long Trần nhớ tới một việc, cái kia thần bí hình ảnh biến mất về sau, trong đầu của hắn, nhiều hơn một đoạn tin tức. Long Trần nhắm mắt lại, nỗ lực trở về muốn cái kia đoạn tin tức. Sau một lúc lâu, Long Trần từ từ mở mắt, gương mặt không dám tin thần sắc. Lại là các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 112, Ngọc Hành Tinh. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia đoạn tin tức lại là Ngọc Hành Đan Đan Phương, cái này khiến Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên. Ngọc Hành Tinh là cửu tinh bá thể đệ nhị tinh, ở vào lòng bàn tay phải, cùng chân trái phong phủ tinh đem đối ứng. Đây cũng chính là nói, Long Trần đã có thể tu luyện cửu tinh bá thể đệ nhị trọng, hiện tại phong phủ tinh đã viên mãn, cho Long Trần mang đến cực lớn lòng tin. Nếu như lại mở ra viên thứ hai tinh thần, như vậy Long Trần tương đương có 2 cái đan điền, có thể càng nhanh hơn tăng lên chiến lực. Một khỏa phong phủ tinh đã để Long Trần chiến lực kinh thiên, nếu như Ngọc Hành Tinh cũng ngưng tụ thành công, song tinh điệp gia, cái kia đến kinh khủng bực nào. Muốn từ bản thân trong lúc ngủ mơ, nhìn đến cái kia thân thủ hiện lên kình thiên thần hoàng, trong con mắt 9 ngôi sao lập lòe nam tử, trong lòng thì một trận cuồng loạn, chính mình có lẽ thật sự có một ngày, có thể giống hắn cường đại như vậy. Cái gì? Làm Long Trần cẩn thận nghiên tập những cái kia cách điều chế thời điểm, không khỏi giật mình kêu lên. Viêm tích giác, hàng băng giác mãn tinh huyết, kỳ lân quả, cửu vị khổ đinh, tiên nhân cúc. Long Trần khiếp sợ phát hiện. Ngọc Hành Đan Đan Phương bên trong, lại có 30 mấy loại trân quý dược tài. Mà lại thế mà còn cần một loại tên là kỳ lân quả dược tài, càng là khó có thể tìm kiếm, cơ hồ trên thế giới này tuyệt tích. Coi như Long Trần vận khí nghịch thiên, có thể tìm được mấy cái kỳ lân quả, dựa theo ngưng tụ phong phủ tinh lúc khủng bố tiêu hao, cái kia căn bản chính là chín trâu mất sợi lông. Vừa mới dấy lên ngọn lửa hưng phấn, lập tức bị nước lạnh tưới tắt, đó căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đồng thời Long Trần liền nghĩ tới một việc, không khỏi nội tâm càng là thật lạnh thật lạnh. Nếu như cửu tinh bá thể quyết là viễn cổ thời đại lưu truyền xuống công pháp, như vậy nó đan phương, cũng là viễn cổ thời đại dược tài. Thế nhưng là bây giờ thời đại thay đổi, rất nhiều thảo dược khả năng đều đã tuyệt tích, cái này khiến hắn đi nơi nào làm. Mà lại không chỉ muốn làm, còn phải lượng lớn làm, đây quả thực là khó như lên trời, thực sự thật là làm cho người ta tiếc khí. Không nghĩ tới cửu tinh đệ nhị tinh, thì gặp lớn như thế nan đề, chớ nói chi là sau này 3 sao 4 sao. Bất quá suy nghĩ một chút Long Trần lại cười, chính mình có chút quá bi quan, Phượng Minh không có. Không có nghĩa là địa phương khác không có. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng là Hoa Vân Các Bạch Linh, còn có bạch y nam tử kia, đều cho rằng nơi này là man hoang chi địa, cái sau càng cho là mình là ếch ngồi đáy giếng. Chính mình sao không đi rộng lớn hơn không gian đi một chút? Còn có hắn đến đi xem một chút tương lai mình nàng dâu, thời gian lâu dài, dù sao không yên lòng, vạn nhất đem chính mình quên, chẳng phải là bi kịch. Đồng thời nhớ tới Vân Kỳ đại sư đưa cho hắn cái viên kia đan cốc lệnh bài, hắn rất muốn biết, đan tu trong suy nghĩ thánh địa, rốt cuộc là tình hình gì? Nếu như thêm vào thánh địa, có phải hay không sẽ để cho mình càng thêm dễ dàng đạt được các loại thiên tài địa bảo, để tu hành cửu tinh bá thể quyết càng thêm dễ dàng một chút? Như vậy hết thảy vấn đề chẳng phải là giải quyết dễ dàng rồi. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi có một loại đẩy ra vân vụ gặp trời xanh cảm giác, tâm tình lập tức cũng thoải mái rất nhiều. Kẹt kẹt, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, một thiếu nữ nhẹ nhàng bưng một chậu nước trong tiến đến, trong nước còn ngâm một cái khăn lông. Ngươi nhẹ như vậy động tác, là sợ đánh thức ta sao? Long Trần không khỏi cười nói. Người tới dáng người thước tha. Tóc dài như là thác nước tản mát trên bả vai, mắt như thu thủy, lông mày như trăng khuyết, chính là Phượng Minh Đế quốc Tam công chúa Sở Giao. Sở Giao trong lúc đó thân thể mềm mại chấn động, nhìn lấy ngồi ở giường đầu, chính cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình Long Trần, trong lúc nhất thời khuôn mặt phát lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Ngươi tỉnh rồi, ta tới cấp cho ngươi rửa mặt, đem chậu rửa mặt thả tại trên mặt đất, tay ngọc nhẹ nhàng cầm lấy khăn mặt, xoa mấy lần, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Long Trần bên người, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đem khăn mặt nhẹ nhàng dán tại Long Trần trên mặt. Cẩn thận lau. Trong mũi ngửi ngửi Sở Giao mùi thơm cơ thể, thậm chí có thể cảm nhận được Sở Giao nhịp tim, Long Trần trong lòng một trận ấm áp, giang hai cánh tay ôm một cái Sở Giao eo nhỏ nhắn. Ưng, Sở Giao lập tức đổ vào Long Trần trong ngực, ngọc bài tựa ở Long Trần trước ngực, dán vào hắn kiên cố bả vai, trái tim cuồng loạn, lại tràn đầy ấm áp. Nguyễn Ngọc trong ngực, Long Trần cảm thấy trước nay chưa có an bình, hai người đều không nói lời nào, yên lặng cảm thụ được đối phương nhịp tim đập, hết thảy lời nói đều là nhiều như vậy còn lại. Không biết qua bao lâu, Sở Giao tay ngọc, nhẹ nhẹ vỗ về Long Trần gương mặt. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, trầm lặng nói, Long Trần, thì để cho chúng ta dạng này tư thủ cả một đời có được hay không, chúng ta cũng không tiếp tục muốn tách ra. Long Trần trong lòng hơi động, câu nói này ngữ khí để hắn nhớ tới một nữ hài, tuy nhiên nàng không phải rất xinh đẹp, nhưng là nàng có một đôi linh hoạt mắt to, khiến người ta tràn ngập yêu thương. Ta chỉ hy vọng tương lai ngươi nhìn đến sợi dây chuyền này thời điểm, có thể nhớ tới đã từng có một cái nữ hài nhi, toàn tâm toàn ý, muốn đánh với ngươi săn. Sinh em bé, sờ lên trên cổ dây chuyền, Long Trần không khỏi thở dài. Tâm tư lại trôi dạt đến cái kia thôn nhỏ, không biết nàng hiện tại hoàn hảo sao. Long Trần, ngươi có tâm sự. Sở Giao đã nhận ra Long Trần dị trạng, ân cần hỏi han. Long Trần đem mình bị anh hầu truy sát, chán nản núi hoang, bị tiểu hoa cứu đi qua, từ đầu chí cuối cùng Sở Giao giảng tố một lần. Long Trần, cái kia tiểu hoa là một cái tâm tư hiền lành nữ tử, ngươi vì sao muốn cự tuyệt nàng? Nghe được tiểu hoa cố sự, Sở Giao trong lòng sinh ra vô hạn tiếc hận. Nàng mặc dù là cao quý đại hạ công chúa, nhưng là cũng biết, tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, nam nhân mới là cái thế giới này chủ đạo. Tam thê tứ thiếp quá tầm thường. Nàng chưa bao giờ vọng tưởng qua độc chiếm Long Trần thích, bây giờ nghe được tiểu hoa tao ngộ, không khỏi lòng sinh thương tiếc, đồng thời cũng sinh ra một chút sợ hãi, nàng sợ tiểu hoa bất hạnh, cũng sẽ buông xuống tại trên người của nàng. Nhìn lấy Sở Giao sắc mặt biến hóa, như là bị kinh sợ bị hù thỏ trắng nhỏ, hôn khẽ một cái Sở Giao trơn bóng cái trán nói, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Chúng ta những lời thề ước. Sở Giao đôi mắt đẹp mê ly, liền nghĩ tới ban đầu ở Phượng Minh Tết Hoa đăng lên tình cảnh, môi anh đào khẽ mở, nhẹ giọng thì thầm, Long du tứ hải đi vạn dặm. Phượng cách Ngô đồng bạn cửu châu, sinh tử không bỏ huyết hải lộ, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc, Long Trần, chúng ta thật có thể gắn bó đầu bạc sao? Sở Giao niệm xong, chẳng biết tại sao trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt đau thương, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần. Đương nhiên, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, Long Trần đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Sở Giao vô cùng mịn màng gương mặt, nói khẽ. Thế nhưng là ta sợ hãi ta cũng sẽ cùng tiểu hoa một dạng, Sở Giao nước mắt xẹt qua khuôn mặt, như là gãy mất tuyến trân châu, làm cho lòng người nát. Không giống nhau. Tiểu hoa có nàng phải bảo vệ đồ vật, nàng không cách nào bỏ qua đối thôn làng tình cảm, đồng dạng ta cũng như thế, ta cũng có ta phải bảo vệ đồ vật, thí dụ như ngươi, Long Trần cười nói. Chán ghét, ngươi mới là đồ vật, Sở Giao khuôn mặt đỏ lên, đánh nhẹ Long Trần một chút, biết Long Trần tại trêu chọc nàng, vẫn như cũ khuôn mặt đỏ bừng. Long Trần cười hắc hắc, Sở Giao hờn dỗi vẻ làm say lòng người, có thể để hắn quên mất vẻ u sầu, sinh ra cảm giác ấm áp. Bây giờ Sở Giao, phản phất là một cái bị giải trừ ma chú tinh linh, rốt cuộc không cần ngụy trang, làm vệ chân chính chính mình. Nhu tình của nàng như nước, để Long Trần thật sâu mê say, ông lấy Sở Giao thân thể mềm mại, Long Trần thật hy vọng thời gian như vậy dừng lại. Thế nhưng là hắn biết, tuy nhiên Long Gia nguy cơ giải quyết, nhưng là cũng không có nghĩa là hết thảy đều kết thúc, còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Long Trần, Mộng Kỳ là ai? Sở Giao bỗng nhiên nói khẽ. Long Trần hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn biết một chút Mộng Kỳ tỷ tỷ, hy vọng về sau có thể đủ tốt tốt ở chung. Gặp Long Trần không nói lời nào, Sở Giao vội vàng nói. Long Trần hơi suy nghĩ một chút, biết chắc là mẫu thân không cẩn thận lọt ý, nếu không Sở Giao là sẽ không biết Mộng Kỳ. Cảm ơn ngươi, Long Trần cảm kích nói. Ngươi cảm ơn ta làm cái gì? Sở Giao nghi ngờ hỏi. Tôn vì đế quốc công chúa, xác thực khó khăn cho ngươi, Long Trần biết, Sở Giao trong miệng xưng Mộng Kỳ vì tỷ tỷ, lộ ra nhưng đã cam nguyện làm tiểu, đối với nữ tử tới nói, đây là một loại cực lớn hy sinh. Sở Giao lắc lắc đầu nói, ta cũng không ủy khuất, ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc, ta tự như một cái thụ nguyền rủa, bị vây ở trong lòng chim nhỏ, là Long Trần ngươi cải biến ta hết thảy. Không biết vì cái gì, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, thì sinh ra một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, hiện đang hồi tưởng lại đến, cái này cũng có thể cũng là duyên phận đi, ân ân, là duyên phận, ta cũng là lần đầu tiên bị người ta như là bắt cá đồng dạng túi tại trong lưới, lại suýt chút nữa ngã thành bánh thịt, Long Trần cười hì hì nói. Ngươi! Ngươi không phải cũng đánh ta nơi đó nha, ngươi cái bại hoại, Sở Giao thân thủ tại Long Trần bên hông nhẹ nhàng uốn éo một cái, khuôn mặt đỏ cùng quả táo chín một dạng. Hai người hồi tưởng lại lúc trước vừa gặp mặt lúc tình cảnh. Liếc nhau, bỗng nhiên đều cười, hai người chăm chú dựa sát vào nhau ở cùng nhau. Long Trần cho Sở Giao giảng tố cùng Mộng Kỳ quen biết đi qua, đồng thời cũng đem Mộng Kỳ đưa cho mình xích huyết cuồng lan sự tình nói một lần. Long Trần, ngươi là một người tốt, nghe xong Long Trần, Sở Giao nhẹ nhẹ vỗ về Long Trần gương mặt nói, từ khi cùng Long Trần kết bạn về sau, Sở Giao liền đem Long Trần đi qua hỏi thăm nhất thanh nhị sở, biết Long Trần gặp khổ sở, so với nàng còn nhiều hơn được nhiều. Thế nhưng là ngay cả như vậy, Long Trần đối Vu Mộng Kỳ từ hôn, không có nửa phần oán hận, còn khắp nơi vì đối phương suy nghĩ. Ở trong mắt nàng, Long Trần quá thiện lương. Dù cho Long Trần tự nhận là da mặt có thể chịu đựng đâm chặt thương đâm, cũng không nhịn được trên mặt có chút nóng lên, cái này thiện lương, cùng hắn có vẻ như không hợp một bên đi. Lúc trước Long Trần chỗ lấy làm như vậy, hoàn toàn là muốn vãn hồi Mộng Kỳ hảo cảm, nói trắng ra là, đó bất quá là một loại cực vì cao minh tán gái thủ đoạn, cũng là nhìn đúng Mộng Kỳ thiện lương mới dùng thủ đoạn. Chính mình đi tán gái, mà trước mắt trong ngực mỹ nữ, vậy mà bởi vì chính mình tán gái thủ pháp mà cảm động không thôi, Long Trần chính mình cũng cảm thấy mình có chút xấu hổ vô cùng. Bất quá Sở Giao bên này là không có vấn đề gì, nhưng là không biết Mộng Kỳ bên kia nên làm cái gì. Không biết nàng phải chăng cũng như Sở Giao tốt như vậy nói chuyện. Tuy nhiên Mộng Kỳ thiện lương, bất quá cái này không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng tha thứ cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ chia sẻ tình yêu của mình. Huống chi, Long Trần chính mình cũng không biết, hắn cùng Mộng Kỳ ở giữa phải chăng có thể tính được là ái tình, bởi vì cho tới bây giờ, đều là một mình hắn tại tương tư đơn phương. Nghĩ tới đây Long Trần đầu lại lớn lên, vừa mới giải quyết Long Gia nguy cơ, càng nhiều chuyện hơn. Giống như thủy triều hướng Long Trần đè xuống. Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến, dọa đến Sở Giao vội vàng thoát ly Long Trần trước ngực. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 113, Bí mật. Phòng cửa bị đẩy ra, Long Thiên Khiếu cùng Long Phu Nhân đi đến, gặp Long Trần đã có thể ngồi xuống, không khỏi mừng rỡ không thôi. Khôi phục như thế nào? Long Thiên Khiếu đi đến Long Trần bên người, nhìn một chút Long Trần khí sắc hỏi. Trên cơ bản gần như hoàn toàn khôi phục, Long Trần lung lay bả vai, phong phủ tinh tiến giai tinh thần về sau, hắn sức khôi phục mạnh mẽ kinh người, ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Đúng rồi, cha, thương thế của ngươi ra sao? Long Trần ân cần hỏi han. Tuy nhiên Long Trần đã trải qua kịch liệt chiến đấu, nhưng là thương thế cũng không lợi hại. Ngược lại là Long Thiên Khiếu bị thương càng nặng. Long Thiên Khiếu khẽ mỉm cười nói, đã không có gì đáng ngại, luyện dược sư công hội, đưa tới không ít đan dược, mới hội trưởng tự mình cho ta xử lý vết thương, qua mấy ngày liền có thể hoàn toàn bình phục. Nói đến đây, Long Thiên Khiếu trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, luyện dược sư công hội là bực nào tồn tại, như thế đối đãi Long gia, toàn là bởi vì Long Trần. Trần Nhi, ba ngày này mẹ đều muốn lo lắng gần chết, để mẹ nhìn xem, ngươi gầy không có, Long phu nhân cái này mới có cơ hội xen vào, thân thủ sờ sờ Long Trần gương mặt. Long Trần không khỏi có chút đế cười đều là không phải. Gặp phụ thân cũng là gương mặt cổ quái, Long Trần cười nói, mẹ, muốn nhìn ta gầy không gầy, ngài phải đem ta ôm, mới biết được, Long Thiên Khiếu cùng Sở Giao không khỏi cười ha ha, Long phu nhân có chút giận dữ mà nói, ngươi đứa nhỏ này. Làm sao không lớn không nhỏ, cùng mẹ nói đùa, ngươi cũng không phải mặc tả thời điểm, mẹ hiện tại làm sao ông động, người một nhà trò chuyện vui vẻ, Long Thiên Khiếu gặp Long Trần khí sắc phi thường tốt, căn bản không giống một cái trải qua đại chiến trọng. Thương người. Vui mừng đồng thời, cũng âm thầm chấn kinh, thân thể này khôi phục năng lực, thực sự dọa người. Có thể so với ma thú. Đúng rồi, Tiểu Tuyết cùng A Mang như thế nào? Long Trần đột nhiên hỏi. A Man đứa nhỏ này, quả thực là một cái quái vật, đã nhận lấy nhiều như vậy thực cốt đinh, thế mà chỉ ngủ mê một buổi tối, thì tỉnh. Vừa mới tỉnh liền nói đói gần chết, đem trong nhà có thể ăn tất cả đều ăn sạch, đã chạy đến vùng ngoại ô nông trường đi, Long Phu Nhân nói, trải qua lần này đại nạn, Long Phu Nhân đã đem A Man cũng làm thành con của mình, nói chuyện cũng không cần điều kiên kỵ gì. Long Trần mỉm cười, biết là linh giới cường giả đưa cho mình dịch thể có hiệu lực, cái kia trong chất lỏng. Mang theo vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức, cực kỳ trân quý. Nếu như Long Trần đoán không lầm, vậy rất có thể là vị nào cường giả một tia sinh mệnh bản nguyên, phần lễ vật này, không thể bảo là không nặng. Lấy A Mang thân thể, đạt được mạnh mẽ như vậy tẩm bổ, cấp tốc khôi phục cũng hợp tình hợp lý. Tuy nhiên thân thể khôi phục, nhưng là bị hành hạ lâu như vậy, nhất định phải bổ sung đại lượng năng lượng, mới có thể kích hoạt thân thể của hắn, tiểu tử này khẳng định lại đi cuồng ăn thịt. Đến Vu Tiểu Tuyết, không biết nó khôi phục thế nào, chúng ta an bài cho hắn một cái nhà. Nó không cho bất luận kẻ nào tới gần, Long Phu Nhân nói, ha ha, đi thôi, đi xem một chút, Long Trần cả sửa lại một chút y phục, đi vào Long gia một chỗ phòng nhỏ một mặt vách tường bị mở ra. Bởi vì Tiểu Tuyết hình thể quá to lớn, môn căn bản không đi vào được, xa xa liền có thể nhìn đến nằm rạp trên mặt đất Tiểu Tuyết. Ồ, Long Trần còn không có tới gần. Nguyên bản nằm rạp trên mặt đất chập mắt Tiểu Tuyết bỗng nhiên mở to mắt, giống như một đạo như gió lốc đánh tới. Long phu nhân bị giật nảy mình, kém chút nghẹn ngào gào lên, đối mặt loại này quái vật khổng lồ, ai cũng sẽ bản năng hoảng sợ. Thì liền Long Thiên Khiếu đều có áp lực thực lớn. Long Trần cười ha ha, ông chặt lấy Tiểu Tuyết đầu to, cười nói, xem ra ngươi khôi phục không ít đâu. Linh hồn chi lực tản ra, thăm dò vào Tiểu Tuyết thân thể. Phát hiện Tiểu Tuyết vỡ vụn xương cốt đều đã khép lại, bất quá còn không có lớn tốt, rất nhiều nơi còn có vết nứt. Bất quá Long Trần đan dược đều là cao cấp đan dược, hiệu quả phi thường cường đại, tăng thêm Tiểu Tuyết tự thân cường đại sức khôi phục, đã không có cái gì đáng ngại. Đại thương vừa phục, ngươi có thể được kiềm chế một chút, không thể vận động dữ dội. Biết không? Long Trần vuốt vuốt Tiểu Tuyết đầu nói, ô ô, Tiểu Tuyết dùng đầu tại Long Trần trong ngực cọ sát. Long phu nhân nhìn lấy nhu thuận như là tiểu cẩu đồng dạng Tiểu Tuyết, không khỏi tò mò hỏi, Trần Nhi, nó có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện. Ừm, không kém bao nhiêu đâu, nó là ta một tay nuôi nấng, có thể minh bạch ta ý tứ, Long Trần giải thích nói. Kỳ thật Tiểu Tuyết nghe không hiểu Long Trần, nhưng là hai người giữa linh hồn có liên hệ, nó có thể cảm thụ đọc hiểu Long Trần ý tứ. Đồng dạng, Long Trần cũng có thể đọc hiểu Tiểu Tuyết một số tâm tình, nhưng là đây cũng không phải là lời nói. Làm không được như vậy chính xác. Nó là ngươi chỗ nào làm? Ta làm sao không biết? Long phu nhân sững sờ. Ha ha, cái này là Mộng Kỳ sai người đưa cho ta, Long Trần thuận miệng đáp, bất quá nói được nửa câu, gặp mẫu thân chính liều mạng đối với mình nháy mắt. Hiển nhiên là đang nhắc nhở Long Trần, tại Sở Giao trước mặt, không thể nhắc đến Mộng Kỳ, Long phu nhân đều hối hận chính mình lắm mồm. Mẹ, Mộng Kỳ tỷ tỷ có thể đem trân quý như vậy ma thú đưa cho Long Trần, đủ để chứng minh Mộng Kỳ tỷ tỷ đối Long Trần tình thâm ý trọng, đây là chuyện tốt, Sở Giao nhẹ nhàng nói. Mẹ, nhanh như vậy thì đổi tên phần Phật. Long Trần một mặt thật không thể tin nói. Long Trần kiểu nói này, Sở Giao khuôn mặt lập tức đỏ lên, Long phu nhân một thanh kéo qua Sở Giao, đối Long Trần hung tợn nói. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, Sở Giao là ta cái thứ nhất con dâu, ngươi nếu là dám để cho nàng thụ ủy khuất, ta cũng không tha cho ngươi. Long phu nhân câu nói này vô cùng có học vấn, cái này, đệ nhất, dùng biết tròn biết méo, làm cho lòng người bên trong dễ chịu, Long Trần trong lòng bội phục không thôi. Long Trần nhìn lấy mẫu thân, lại nhìn lấy Sở Giao, cũng không nói chuyện, cũng là hắc hắc một trận cười ngây ngô, cười Sở Giao, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Được rồi, bây giờ Long gia sau cơn mưa trời lại sáng, hết thảy đều đi qua, người một nhà hiếm thấy tập hợp một chỗ, ăn thật ngon cái cơm đi, Long Thiên Khiếu nói, đối với lâu dài chinh chiến bên ngoài Long Thiên Khiếu tới nói, có thể cùng người nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đều là một loại xa không thể chạm sự tình. Rất nhanh bọn hạ nhân chuẩn bị phong phú thịt rượu, bất quá Long Trần gặp đại đa số đều là chút khuôn mặt mới, không khỏi hơi kinh ngạc. Cha ngươi đem bọn hắn đều đổi, Long phu nhân giải thích nói. Vì cái gì? Ngươi đứa nhỏ này, bình thường thông minh như vậy, làm sao lúc này cứ như vậy đần đâu? Bọn họ cùng theo chúng ta Long gia nhiều năm như vậy, một mực trung thành tuyệt đối, lần này càng là bị lớn như vậy liên lụy, kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Chúng ta Long gia thua thiệt bọn họ nhiều lắm, cha ngươi cho bọn hắn mỗi người một số tiền lớn, đầy đủ bọn họ áo cơm không lo sống hết đời, đây cũng là đối bọn hắn bổ khuyết đi. Bất quá còn có một bộ phận không nguyện ý rời đi, thì để bọn hắn tiếp tục lưu lại, dù sao chúng ta đem phần nhân tình này, ghi ở trong lòng, Long phu nhân thở dài nói. Những thứ này hạ nhân cùng Long gia không thân chẳng quen, nhưng là tại Long gia chán nản thời điểm. Cũng không có ruồng bỏ Long gia. Có thể là nhà mẹ đẻ của chính mình, rõ ràng là thân sinh tỉ muội, lại như thế bức hại chính mình, ở cái này so sánh phía dưới, thực sự khiến người ta xuyệt xuyệt không thôi. Nhìn lấy Long phu nhân trên mặt u buồn, Long Trần cùng Long Thiên Khiếu liếc nhau, vội vàng đổi chủ đề, nói điểm cao hứng sự tình, rất nhanh hòa tan Long phu nhân u buồn tâm tình. Cha, hài nhi mời ngài một chén, Long Trần bưng một chén rượu lớn, đối với Long Thiên Khiếu nói, cho chúng ta một nhà đoàn viên. Làm một chén, Long Thiên Khiếu cười ha ha, cũng bưng lên bát rượu, cùng Long Trần đụng phải một cái. Sở Giao cùng Long phu nhân cũng bưng chén lên, bốn người trên mặt hiện lên tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Long Trần cùng Long Thiên Khiếu là uống một ngụm hết sạch, mà Long phu nhân cùng Sở Giao hiển nhiên chịu không nổi tửu lực, Sở Giao một ngụm rượu uống qua về sau, mặt ngọc sinh hà, làn thu thủy lưu chuyển, càng thêm vẻ. À mang đứa nhỏ này, cái này đều ra ngoài hai ngày. Làm sao vẫn chưa trở lại, Long phu nhân cảm thấy thiếu đi A-man, có chút không được tự nhiên. Ha ha, không có việc gì, A-man không có trở về, vậy khẳng định là bởi vì hắn còn chưa ăn no, yên tâm đi, Long Trần cười nói. Cha, bây giờ đế đô tình thế như thế nào? Long Trần cho Long Thiên Khiếu rót đầy rượu nói. Coi như bình tĩnh, vốn là Phượng Minh đối thủ lớn nhất cũng là Đại Hạ, bất quá Đại Hạ đã loạn thành một bầy, hoàng tử bị đâm. Bây giờ mấy cái người cầm quyền, chính đang điên cuồng tranh đoạt hoàng vị. Thì coi như bọn họ sau cùng thành lập mới hoàng đế, cũng sẽ nguyên khí đại thương, không cách nào uy hiếp được Phượng Minh. Đến mức Phượng Minh, hoàng tử khác đã thối lui ra khỏi hoàng vị cạnh tranh, thất hoàng tử được đề cử vì thái tử, trưởng quản triều đình, Long Thiên Khiếu uống một ngụm rượu nói, mấy vị khác hoàng tử tuy nhiên đều là chút bao cỏ, bất quá cũng không ngốc. Bởi vì ai cũng không tranh nổi thất hoàng tử, bởi vì hắn sau lưng có một cái dịch cân cảnh cường giả tỷ tỷ. Huống chi Sở Giao cùng Long Trần quan hệ ai không biết. Có Long gia làm hậu thuẫn, người nào chỉ nếu không muốn chết, liền sẽ không đi tranh giành hoàng vị. Đã không thể tranh giành, vì không làm cái thuận nước dông thuyền, mấy vị khác hoàng tử, ào ào hô to chống đỡ Sở Phong đăng cơ, sau đó hết thảy thì biến đến thuận lý thành chương. Long Trần nhìn lấy Sở Giao, bỗng nhiên một mặt cười xấu xa mà nói, đến hoàng tỷ. Ta đến kính ngươi một chén, có cái làm hoàng đế em vợ, thật là khiến người ta hưng phấn, ngươi tên bại hoại này, Sở Giao giận tái đi. Đôi mắt đẹp trừng lấy Long Trần, nhắm trúng ba người một trận cười to. Hỗn tiểu tử, không cho phép khi dễ Sở Giao, Long phu nhân cố nén cười, nhẹ mắng. Vì làm dịu Sở Giao tức giận, Long phu nhân tuôn ra Long Trần khi còn bé tai nạn xấu hổ, lần này đến phiên Long Trần gương mặt bất đắc dĩ, để Sở Giao yêu kiều cười không thôi, một bữa cơm ăn vô cùng sung sướng ấm áp. Sau khi ăn cơm xong, Long Trần do dự rất lâu, vẫn là nhắm mắt nói, cha, mẹ, ta muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Long phu nhân nụ cười một chút biến mất, Sở Giao cũng là sững sờ, chỉ có Long Thiên Khiếu tự hồ đã sớm liệu đến kết quả này. Sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Người cả nhà đều một trận trầm mặc, Long phu nhân run giọng nói, Trần Nhi, ngươi thật muốn rời khỏi cái nhà này sao? Long Trần cúi đầu, hắn có dám nhìn mẫu thân cái kia ánh mắt ưu thương, người một nhà vừa mới đoàn tụ, cái đề tài này, thực sự quá nặng nề. Thế nhưng là Long Trần thật rất muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem, tình nhân trong mộng của hắn tại thế giới bên ngoài, linh giới, đàn cốc còn có giấc mộng kia bên trong hủy thiên diệt địa bóng người, đều rõ ràng nói cho hắn biết, tương lai của hắn không tại Phượng Minh. Ta chuẩn bị mang Sở Giao. A Mang cùng rời đi, Long Trần cảm giác mình đều nhanh nghe không được thanh âm của mình, tim của hắn rất đau. Sở Giao nghe được Long Trần kiểu nói này, rõ ràng thở dài một hơi, bất quá nhìn lấy Long phu nhân tan nát cõi lòng ánh mắt, trong lòng không khỏi một trận khổ sở. Hai tử trưởng thành, cần phải để chính hắn quyết định tương lai, chúng ta phải học được buông tay, một mực không nói gì Long Thiên Khiếu bỗng nhiên nói, Trần Nhi, đã ngươi quyết định, ta liền nói cho ngươi một cọc bí mật, Long Thiên Khiếu, ngươi. Long phu nhân bỗng nhiên đứng lên, một mặt tức giận nhìn lấy Long Thiên Khiếu. Để Long Trần giật nảy mình. Tại trong ấn tượng của hắn, phụ mẫu tương kính như tân, chưa bao giờ đỏ qua mặt, nhưng là hôm nay mẫu thân phản ứng lại to lớn như thế, để Long Trần một trận mờ mịt. Hắn có quyền lợi biết rõ nói ra chân tướng, Long Thiên Khiếu nhìn lấy thê tử, kiên định nói, ngươi, Long Thiên Khiếu, ta hận ngươi, Long phu nhân bỗng nhiên lệ như suối trào, quay người chạy ra ngoài. Sở Giao thấy thế, cũng vội vàng đi theo ra ngoài, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có hai cha con. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 114, Chân Tướng. Một đầu thẳng tắp khe núi, không thể nhìn thấy phần cuối, vậy mà có dài mấy trăm dặm, hai bên bờ vách núi, uyển như đao gọt. Sâu đạt mấy trăm trượng khe núi dưới đáy, chảy xiết nước sông, như là tuấn mã lao nhanh, gầm thét hướng nơi xa chạy tới, nổi lên vô số vòng xoáy. Khe núi biên giới, một già một trẻ hai cái thân ảnh đứng yên bên bờ vực, nhìn lấy cuồn cuộn lưu động nước sông. Cha, vì sao dẫn ta tới nơi này? Long Trần không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Hai người lấy phi hành ma thú, dùng một ngày một đêm thời gian, đi tới nơi này chỗ khe núi, tuy nhiên khe núi bao la hùng vĩ. Quang cảnh rung động, nhưng là Long Thiên Khiếu không hồi phí lớn như vậy kình, chỉ vì dẫn hắn đến ngắm phong cảnh. Đồng thời Long Trần cảm giác đầu này khe núi có chút cổ quái, bất quá đến mức chỗ nào cổ quái, lại có chút nói không nên lời. Tới nơi này, là vì nói cho ngươi chánh thức thân thế, Long Thiên Khiếu nhìn lấy cuồn cuộn nước sông, một mặt phức tạp nói. Chánh thức thân thế. Long Trần quả thực không thể tin vào tai của mình. Long Thiên Khiếu thở dài, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, kỳ thật ngươi cũng không phải là ta thân sinh nhi tử, mà chính là nhặt được, cái này sao có thể. Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Thiên Khiếu. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Đây cũng là vì cái gì mẹ ngươi lúc đó sẽ mất khống chế, nàng không muốn để cho ngươi biết bí mật này, Long Thiên Khiếu nói, dù cho đứng trước sinh tử đại chiến, Long Trần chưa bao giờ mờ mịt qua. Nhưng là tin tức này, để Long Trần vô pháp tiếp nhận, cha mẹ của mình, vậy mà không là cha mẹ ruột của mình. Long Trần có chút bàng hoàng, có chút sợ hãi, trong lúc nhất thời trong lòng hư không vắng vẻ, dường như mất hồn đồng dạng. Trần Nhi, tuy nhiên ngươi không phải ta Long Thiên Khiếu thân sinh nhi tử, nhưng là tại ta cùng mẹ của ngươi trong mắt, ngươi chính là chúng ta thân sinh nhi tử, Long Thiên Khiếu nhìn vẻ mặt mê mang Long Trần nói. Đã ta không phải là các ngươi thân sinh, vì cái gì ta sẽ có một cái chỉ phúc vi hôn vị hôn thê? Long Trần hỏi. Nghe đến đó, Long Thiên Khiếu trên mặt hiện lên một vệt đau xót, nhìn phía dưới cuồn cuộn nước sông nói, nguyên bản ta và ngươi mẫu thân, có một đứa bé, bất quá tại 7 tháng thời điểm, một lần ngoài ý muốn, để ngươi mẹ đẻ non, chúng ta đau mất một đứa bé. Lúc ấy mẹ ngươi đau đến không muốn sống, mà ta lúc ấy lại không ở nhà, mẫu thân ngươi lúc ấy hận kém chút nghỉ quẩn. Về sau đem ngươi mang về lúc, mẫu thân ngươi mới nói với ta sự kiện này, có phải hay không anh hầu làm? Long Trần cắn răng nghiến lợi nói. Long Thiên Khiếu lắc đầu, không phải, khi đó, ta cùng anh hầu còn không nhiều lắm thù, ngón tay của hắn là ta về sau mới chặt đứt. Đúng là mẹ ngươi chính mình không cẩn thận, một trận ngoài ý muốn, cho nên ngươi mẹ ngươi mới có thể đau đến không muốn sống, hối hận không thôi. Cho nên khi ta đem ngươi ôm trở về thời điểm, vừa tốt điền vào mẫu thân ngươi trong lòng tiếc nuối, nói đến, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không mẹ của ngươi thể chất, sợ rằng sẽ hậm hực mà kết thúc, gặp Long Trần nãy giờ không nói gì, Long Thiên Khiếu dùng lực vỗ một cái Long Trần bả vai nói, nam tử hán đại trượng phu. Không muốn vì những thứ này nhi nữ tình trường loạn tâm cảnh. Coi như ngươi không phải ta thân sinh nhi tử, ta vẫn như cũ có thể vì ngươi che gió che mưa, ta không phải ngươi cha ruột, nếu như ta gặp nạn, ngươi còn không phải sẽ bỏ tướng mệnh hộ. Làm gì xoắn suýt những chuyện nhàm chán này, Long Trần gật gật đầu, hắn quá để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ không gì hơn cái này yêu thương cha mẹ của mình, vậy mà không là cha mẹ ruột của mình, hắn trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận. Ta và ngươi mẹ đều đem ngươi trân như sinh mệnh, nhất là mẹ ngươi, đau mất hài tử về sau, ngươi chính là nàng sinh mệnh toàn bộ. Long Thiên Khiếu nói, Long Trần chấn động, hắn rốt cục nghĩ tới, vì cái gì lúc trước Long Thiên Khiếu phái Trần Phi đến bảo hộ Long gia, đem Long Trần liệt kê là thứ nhất bảo hộ đối tượng. Lúc ấy Long Trần đối với phụ thân bỏ qua mẫu thân, đến bảo vệ mình dị thường phẫn nộ cùng thất vọng, bây giờ nhớ tới, rốt cục minh bạch phụ mẫu khổ tâm. Mẹ đã mất đi một đứa bé, nàng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận lại mất đi đứa bé thứ hai, nếu như phụ thân vì cứu mẹ, mà để Long Trần chết rồi, mẫu thân sẽ hận hắn cả một đời. Nghĩ đến phụ thân mẫu thân như thế yêu thương chính mình. Long Trần không khỏi cái mũi chua chua, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, khóc lên. Cha như một ngọn núi tình thương của mẹ như hải, đây là cả một đời cũng vô pháp hoàn lại ân tình, mà chính mình lại muốn rời khỏi bọn họ. Thực sự quá vô tình. Cha, ta. Long Trần muốn nói mình không đi, thế nhưng là bị Long Thiên Khiếu đánh gãy. Trần Nhi, đàn ông làm chí ở bốn phương, không muốn bởi vì nhi nữ tư tình, mà từ bỏ giấc mộng của mình, nếu là như vậy, ta và ngươi mẹ đều sẽ áy náy cả đời. Mẹ ngươi ta hiểu rõ nàng, tuy nhiên nàng có chút không nỡ bỏ ngươi, nhưng là nàng cũng thực tình hy vọng ngươi có thể rất nhanh vui. Long Thiên Khiếu ngừng một chút, tiếp tục nói. Chính ngươi cũng phát hiện, thân thể của ngươi là bị người từng giở trò. Ta cũng không biết người nào ác như vậy, đối một cái vừa ra đời hơn tháng trẻ sơ sinh hạ độc thủ như vậy, lúc ấy đan điền của ngươi cùng chỗ ngực có 3 cái kỳ quái lỗ, vết thương còn không có lớn tốt. Nếu ta đoán không lầm, ngươi trong đan điền linh căn là bị một loại đặc thù dụng cụ lấy đi. Mặt khác 2 cái lỗ là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng, bất quá lường trước cũng là giở trò gì. Long Trần trong lòng cuồng loạn, ban đầu đến trên người mình tay chân. Cũng không phải là anh hầu bọn họ gây nên, nguyên lai còn có nguyên nhân khác. Long Thiên Khiếu chỉ biết là một cái kia lỗ chính đối đan điền, phát hiện Long Trần đan điền rỗng tuếch, linh căn bị người khác lấy mất. Mà Long Trần dung hợp đan đế trí nhớ, biết mình không chỉ bị lấy đi linh căn, linh cốt cùng trong lòng linh huyết cũng bị trộm lấy. Đây rốt cuộc được nhiều hung ác tâm. Mới có thể đối một cái vừa ra đời hơn 1 tháng trẻ sơ sinh xuất thủ, trong lúc nhất thời hận hàm răng ngứa. Lúc ấy ta thì chú ý tới tình huống này, biết ngươi chỉ sợ cả đời đều không thể tu luyện, bất quá khi đó ta coi là. Bằng ta Long Thiên Khiếu năng lực, chiếu cố mẹ con các ngươi áo cơm không lo sống hết đời, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá đáng tiếc là, ta quấn vào một cái vòng xoáy, liên lụy cùng các ngươi tách rời. Để mẹ con các ngươi ăn quá nhiều khổ, Long Thiên Khiếu bất đắc dĩ nói. Nguyên bản ta và ngươi mẹ đều hy vọng ngươi có thể tại chúng ta dưới cánh chim, không buồn không lo sống hết đời, nhưng là bây giờ vận mệnh của ngươi xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, ta và ngươi mẹ vẫn như cũ bất lực bảo hộ ngươi. Cho nên tại ngươi đưa ra rời đi, ta sớm có chuẩn bị tâm lý, hôm nay mang ngươi tới nơi này. Cũng là phải nói cho ngươi những thứ này. Dù sao ngươi cũng có cha mẹ của mình, Chúng ta làm cha mẹ hiểu rõ loại kia mất đi hài tử đau đớn, cảm thấy cần phải để ngươi biết chân tướng. Cha mẹ ruột của ta là ai? Long Trần hít một hơi thật sâu nói, Long Thiên Khiếu lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta lúc đầu gặp phải ngươi thời điểm ngay ở chỗ này, lúc ấy ở chỗ này, có hai người tại kịch chiến, trước mắt ngươi đầu này khe núi, cũng là bị một người một kiếm chém ra. Long Trần đột nhiên giật mình, hai mắt có chút không dám tin nhìn trước mắt đầu này khe núi, một câu cũng nói không nên lời. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng, nhưng đây là thực sự, lúc ấy hai người trên không trung kịch chiến. Trên thân quang mang hiện lên, lăng không kịch đấu, mây ngũ sắc đầy trời, kiếm khí xuyên thủng đồi núi. Long Thiên Khiếu hai mắt không có tiêu điểm, lâm vào nhớ lại, mặc dù nhưng đã qua vài chục năm, bây giờ hồi tưởng lại vẫn như cũ rung động không thôi. Lúc ấy ta một người ra ngoài, muốn săn giết một đầu diễn viên được yêu thích Mi Lộc, vì ngươi mẹ bổ thân thể, kết quả bắt gặp một trận đại chiến chấn động thế gian. Lúc ấy ta giấu ở nơi xa, người cuối cùng thi triển bí kỹ. Kiếm khí trùng thiên, văn lộ kỳ quái bay đầy trời ra, một kiếm đem người kia đánh giết. Một kiếm kia thì tạo thành hiện tại đầu này khe núi, lúc ấy ta đều muốn sợ choáng váng, theo không nghĩ tới người có thể tu hành đến loại cảnh giới đó. Đem địch nhân một kiếm chém giết về sau, ta mới phát hiện người kia trong ngực ôm lấy một đứa con nít, người kia nhìn ta liếc một chút, ta lập tức phát hiện mình không động được. Đồng thời quanh thân khí lưu khác thường, vậy mà không tự chủ được trôi hướng người kia, lúc ấy ta cho là mình xong đời. Không nghĩ tới người kia vậy mà đem trong ngực trẻ sơ sinh đưa cho ta. Để cho ta đem đứa bé này nuôi dưỡng thành người. Ta lúc ấy một trận ngốc trệ, hoàn toàn không hiểu cái kia cường đại đến khủng bố như thế người, vì sao muốn đem một đứa con nít giao cho ta. Người kia lại nói với ta mấy câu về sau, bỗng nhiên biến sắc, một chưởng đem ta đưa ra. Trên người mình vô số đường vân hiện lên, cả người vậy mà chậm rãi tiêu tán, Long Thiên Khiếu nói đến đây, không khỏi xuyệt xuyệt không thôi, dường như một màn kia thì phát sinh ở hôm qua, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Long Trần một mặt phức tạp nhìn lấy Long Trần nói, Trần Nhi, tuy nhiên ta không biết cha mẹ ruột của ngươi là ai. Nhưng là ta dám xác định, đó nhất định là kinh thiên động địa đại nhân vật. Bởi vì mang theo ngươi đi ra người kia, vậy mà xưng hô ngươi là thiếu chủ. Cường đại như thế người, vậy mà tự xưng là người hầu. Long Trần trong lòng cuồng loạn, một cái một kiếm có thể đánh xuyên đồi núi tuyệt thế cường giả, cũng chỉ là một cái người hầu, cái kia cha mẹ của ta cái kia là cỡ nào cường đại a? Long Thiên Khiếu tiếp tục nói, về sau ta tại một bộ trong điển tịch, thấy được liên quan tới những cái kia kỳ dị đường vân ghi chép, vật kia gọi là phù văn, cường đại đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Mà cái kia sau cùng cái kia cách làm, gọi là hóa đạo. Ta lúc ấy không biết rõ, về sau suy đoán, khả năng này là một loại đoạn tuyệt theo dõi bí pháp nào đó, lấy tự thân diệt vong, đổi lấy an toàn của ngươi. Về sau ta mang theo ngươi trở về đế đô về sau, dần dần quên đi cái này đoạn ký ức, vẫn cho rằng, ngươi chính là của ta nhi tử, đời này cũng sẽ không rời đi chúng ta, thế nhưng là lần này đế đô chi chiến, để cho ta cảm thấy đây là vận mệnh a, cái gì vận mệnh? Long Trần hỏi. Cường giả kia trước khi chết đã thông báo. Nếu như ngươi cả đời không cách nào tu hành, liền để ngươi làm một phàm nhân. Khoái lạc cả đời. Nếu như ngươi có thể tu hành, liền để ta cáo tri thân thế của ngươi, để chính ngươi đi làm lựa chọn. Nguyên bản ta coi là, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết chân tướng, lúc ấy nhìn đến ngươi kịch chiến bạch y nam tử thời điểm, ta liền biết, ngươi muốn rời đi. Mẹ ngươi không muốn ngươi rời đi, có một bộ phận lớn nguyên nhân là sợ ngươi biết thân thế. Mà đi báo thù, người kia mang theo Long Trần một đường đào tẩu, tao ngộ trùng điệp cướp giết, sau cùng vì yểm hộ Long Trần, tức thì bị bức hóa đạo, không cần phải nói, cũng biết địch nhân là khủng bố cỡ nào. Nếu như Long Trần một khi biết chân tướng, tất nhiên sẽ lựa chọn báo thù, hắn muốn đối mặt vô số khủng bố đến không cách nào tưởng tượng địch nhân. Thù là nhất định muốn báo, bất quá cha ngươi yên tâm, ta sẽ không đần độn chịu chết, Long Trần nói, cái này cướp huyết, lấy xương. Hủy căn mối thù nhất định phải làm cho đối phương trả giá bằng máu, nếu không làm sao xứng đáng chính mình ăn những cái kia đau khổ. Bất quá bây giờ còn không phải lúc báo thù, hắn cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, không lại chỉ có thể là chịu chết. Liền biết ngươi sẽ có quyết định như vậy, tới đi, đi xem một chút, cha mẹ ngươi lưu cho ngươi đồ vật, Long Thiên Khiếu nói xong. Rung tay một cái, một tảng đá lớn bị đập nát, phía dưới lộ ra một vật. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 115, ly biệt sắp đến. Đá vụn bay thấp, phía dưới lộ ra một vật, đó là một cái nho nhỏ bao vải, Long Trần cầm lấy bao vải, phát hiện phía trên dán vào một trương tờ giấy màu vàng. Tờ giấy kia vô cùng kỳ quái, nhìn qua giống giấy, nhưng lại như là rực rỡ bố đồng dạng mềm mại, đồng thời lại như cùng da thú đồng dạng cứng cỏi. Tại cái kia màu vàng trên giấy, vẽ lấy một loại vô cùng kỳ dị đường vân, tản ra vần sáng nhàn nhạt. Người kia nói cái này phù văn có thể ngăn cách bên trong đồ vật khí tức, để cho ta trong vòng 10 năm tuyệt đối không nên mở ra, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Bây giờ vài chục năm đã qua, ngươi mở ra đi, Long Thiên Khiếu nói, Long Trận gật gật đầu, đem phía trên phù văn dời, mở ra bao khỏa, một cái ngọc bội thu vào Long Trận tầm mắt. Ngọc bội chỉ có trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay, hiện lên màu tím, bị điêu khắc thành một đầu tạo hình cao cổ bàn long. Nhìn bề ngoài không có gì, nhưng là Long Trần cầm vào tay, lập tức cảm giác tâm tĩnh thần ninh, vừa mới sinh ra những cái kia mê hoặc, chấn kinh, phẫn nộ vân vân tự lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Long Trần khiếp sợ phát hiện, nếu như cầm lấy khối ngọc bội này, hắn tu hành mà nói, có thể lập tức tiến vào trạng thái nhập định. Phải biết nhập định, là chỉ người tại tu luyện lúc bài xuất hết thảy tạp niệm, thiên nhân giao cảm, tâm thần hợp nhất về sau, tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Dưới loại trạng thái này, người tu luyện tốc độ gấp bội, mà lại căn cơ ngưng thực vô cùng, là người tu hành khát vọng nhất một loại trạng thái. Bất quá đại đa số người bởi vì việc cuộc sống bên trong đủ loại làm phức tạp, hoặc lo nghĩ, hoặc hỉ nộ, rất khó tiến vào loại trạng thái này. Bình thường một cái người tu hành, một tháng tiến vào một lần trạng thái nhập định, vẫn như cũ có thể thắp nhang cầu nguyện. Long Trần tuy nhiên mỗi lần đều có thể tiến vào trạng thái nhập định. Nhưng là vậy cần tối thiểu tĩnh tâm hơn một canh giờ, đi bài trừ tạp niệm mới có thể miễn cưỡng làm đến. Phải biết Long Trần linh hồn chi lực vô cùng cường đại, cũng cần gian nan như vậy mới có thể vào định, chớ nói chi là những người khác. Mà cầm lấy khối ngọc bội này, Long Trần tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào trạng thái nhập định, cái này thực sự quá kinh người. Trong bao vải, ngoại trừ khối ngọc bội này bên ngoài, không có bất kỳ vật gì, Long Trần đem ngọc bội cầm trong tay. Cẩn thận chu đáo. Ồ! Đằng sau có chữ viết. Long Trần bỗng nhiên cảm giác được, ngọc bội mặt sau. Có cực nhỏ lồi lõm cảm giác, vội vàng đem ngọc bội lật đi tới nhìn một chút, chỉ thấy ngọc bội mặt sau, viết bốn hàng chữ nhỏ, Long Khiếu Cửu Thiên, Khinh Thường Hồng Trần. Bình an vui sướng, vĩnh thế không phân. Bốn hàng chữ lại xuất từ hai người thủ bút, trước hai câu khoa tay cứng cáp, như là trường thương đại kích, chính muốn phá toái thương khung. Tràn đầy ngạo thì thiên hạ ý vị, đây là một người nam nhân chữ viết. Mà mặt khác một hàng chữ, thì là bút xinh đẹp chữ nhỏ, vừa nhìn liền biết là xuất từ nữ tử chi thủ, trong câu chữ, tràn đầy nhu tình. Nhìn lấy bốn hàng chữ, Long Trần dường như thấy được một bức tranh. Trong tấm hình một người nam nhân cùng một nữ tử, đùa lấy một đứa con nít. Nam nhân hy vọng nhi tử có thể ngạo thì thiên hạ, bể nghệ quần luân, làm một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng. Mà nữ tử thì hy vọng hài tử có thể khỏe mạnh trưởng thành, bình an, một nhà ba người vĩnh thế không phân ly. Trong bất tri bất giác, Long Trần ánh mắt ẩm ướt, hai người kia thì là cha mẹ ruột của mình, hắn có thể cảm nhận được bọn họ trong câu chữ toát ra thật tình. Bọn họ đồng dạng yêu mình, có thể là mình lại không biết bọn họ dáng dấp ra sao, càng không biết bọn họ còn sống hay không. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào xông lên mây xanh. Chấn động đến sơn cốc ông ông tác hưởng. Vận mệnh tự như là một cái vô tình đại thủ, tùy ý chọc ghẹo lấy Long Trần muốn phản kích, nhưng là không có có đầy đủ lực lượng, loại này uất ức cảm giác, khiến người ta phát cuồng. Thét dài ròng rã thời gian một nén nhang, Long Trần trong lòng uất khí mới thoáng hóa giải một số, đồng thời cũng kiên định hơn mạnh lên quyết tâm, hắn muốn đi tìm cha mẹ ruột của mình. Long Khiếu Cửu Thiên, Khinh Thường Hồng Trần. Bình an vui sướng, vĩnh thế không phân, Long Thiên Khiếu lầm bầm nhớ kỹ câu nói kia, không khỏi thở dài nói. Cha con chúng ta thật đúng là có duyên, lúc trước mẹ ngươi mang thai thời điểm, ta thì từng tưởng tượng qua, con của ta muốn làm một cái dạng gì anh hùng, tương lai so ta cái này cha, càng thêm cường đại. Mà mẫu thân ngươi thì hy vọng hài tử có thể không buồn không lo lớn lên, nàng cũng không muốn con của mình đi làm cái gì đồ bỏ anh hùng cha, người kia còn nói qua cái gì không? Long Trần nhìn lấy ngọc bội hỏi. Ta lúc ấy hỏi qua hắn, nếu như ngươi trưởng thành, làm sao đi tìm cha mẹ của ngươi, người kia nói, chỉ cần ngươi đủ cường đại, đạp vào tu hành chi đỉnh thời điểm, tự nhiên là biết cha mẹ của ngươi là ai. Nếu như không đạt được tu hành chi đỉnh, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng làm một cái không buồn không lo phàm nhân, Long Thiên Khiếu nói, tu hành chi đỉnh. Đến cùng trình độ gì mới là tu hành chi đỉnh? Long Trần không khỏi hỏi. Long Thiên Khiếu một trận cười khổ, ta cũng không biết, bất quá tối thiểu muốn mạnh hơn người này mới được. Long Thiên Khiếu nói xong, chỉ trước người hạp cốc, ý kia đã rất rõ ràng, dạng người như hắn, cũng chỉ có thể là người hầu, còn lại phải nhờ vào Long Trần đi tưởng tượng. Long Trần nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút ngọc bội. Gật đầu nói, sẽ, mà lại ngày nào đó sẽ không quá xa, ta tin tưởng ngươi có thể, đi thôi, chúng ta về đế đô, bây giờ đế đô, có chút loạn. Bây giờ đế đúng là có chút loạn, từ khi linh thạch khoáng bại lộ về sau, vô số cao thủ phô thiên cái địa hướng Phượng Minh chạy đến, giống như ngốc thiếu ngửi được thi thể vị đạo. Trời ạ, các ngươi nhìn thấy không, đầu kia kéo xe con báo, so nhà còn muốn một vòng to, một đầu ma thú, lôi kéo một lượng hào hoa xe kéo, theo trước mặt mọi người đi qua, gây nên tất cả mọi người chấn động kinh hô. Lại tới một cái, là phi hành ma thú, thật là khủng khiếp, bầu trời tối sầm lại. Một cái cự ưng bay qua, che đậy nửa cái bầu trời, kinh khủng uy áp, khiến lòng người run rẩy. Càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện tại Phượng Minh, trời ạ, đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy kinh khủng cường giả, mọi người không khỏi kinh thán, mấy ngày qua người, càng ngày càng cường đại, tòa kỵ cũng là càng ngày càng kinh khủng. Bất quá đám người này đến sau này, đều là trước nhìn một chút chỗ kia địa phương, cũng không có lập tức khai thác, mà chính là chờ đợi cái gì. Mọi người đều hiếu kỳ xem chừng lấy, thẳng đến 7 ngày sau, ngoại lai những cường giả kia nhóm, toàn bộ tập trung đến luyện dược sư công hội. Nghe nói là cường đại nhất mấy cái thế lực tại đàm phán, hẳn là nói chỗ kia linh thạch khoáng quyền sở hữu vấn đề, đến mức kết quả cụ thể, ngoại nhân cũng không biết. Long Trần quay lại gia trang về sau, nhìn lấy đã khóc đỏ trong mắt Long phu nhân, Long Trần an ủi, mẹ, mặc kệ ta có phải hay không ngài thân sinh, ngài đều là mẹ của ta. Đừng khó qua, Trần Nhi, ngươi còn nhận ta cái này mẹ sao? Long phu nhân một mặt mừng rỡ nói. Long Thiên Khiếu khẽ lắc đầu, nữ nhân có khi những cái kia hiếm lạ ý nghĩ cổ quái, cùng người bình thường là không tại trên một đường thẳng. Long Trần cũng đế cười đều là không phải mà nói, mặc kệ đến cái gì thời điểm. Ngài đều là mẹ ta, cũng là mẹ ruột của ta, Long phu nhân lúc này mới nín khóc mỉm cười, mẹ chỉ lo lắng ngươi biết chân tướng về sau. Thì không nhận ta, làm sao lại thế, ngài có thể là tay phân tay nước tiểu đem ta nuôi lớn, ta coi như không nhận cha ta, cũng không thể không nhận mẹ a, Long Trần cười nói. Tiểu tử tìm tước có phải không? Long Thiên Khiếu cố ý nghiêm mặt nói, nằm cũng trúng đạn, bình thường người cũng sẽ không thèm để ý, Long phu nhân cười khúc khích, đánh nhẹ chững chạc đàng hoàng Long Thiên Khiếu nói, Trần Nhi là đùa giỡn, ngươi sụ mặt hù dọa hài tử làm gì? Gặp mẫu thân cười. Long Trần trong lòng một khối đá rơi xuống, mẫu thân vì mình nỗ lực rất nhiều, coi như tâm tình có chút thất thường, cũng coi như bình thường. Long Thiên Khiếu cùng Long Trần đối mặt cười một tiếng, Long Thiên Khiếu len lén hướng Long Trần dựng lên một cái ngón tay cái, thủ đoạn này cao minh, lập tức dời đi thê tử chú ý lực. Lại nhìn xem một bên cười trộm Sở Giao, Long Thiên Khiếu trong lòng thầm khen, xem ra tiểu tử này, rất hiểu lòng dạ đàn bà, nhanh như vậy thì để người ta công chúa lừa gạt tới tay. Mẹ, Long ca, cha, công chúa, ta trở về, lúc này bỗng nhiên truyền tới một lớn giọng gọi, từ nơi này lời nói không có mạch lạc xưng hô lên. Liền biết người nào tới, quả nhiên A Man cái kia thân hình cao lớn xuất hiện trong sân. Hảo huynh đệ, ngươi rốt cục khôi phục, Long Trần cười ha ha một tiếng, cho A Man một cái nhiệt liệt ôm ấp, bất quá A Man dáng người quá cao, hai người ôm lấy, có chút buồn cười. Long ca, ngươi lần trước cho ta uống cái kia thần tiên nước. Quá có tác dụng, ta hiện tại cảm giác thân thể trước nay chưa có tốt, toàn thân đều là khí lực. Nếu như gặp lại anh hầu tên Vương Bát Đảng kia, ta nhất định sẽ cắt đứt cổ của hắn, ta mang vung lên cánh tay kêu lên. Long Trần kiểm tra một chút A Man thân thể, quả nhiên hiện tại A Man cường đại hơn nhiều. Thân thể nó bên trong tế bào, có gần 3 phần đã bắt đầu thức tỉnh. Mà còn lại tế bào, cũng không còn là hoàn toàn tĩnh mịch, bắt đầu rục rịch, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, lần này lại thụ linh giới cường giả đại ân huệ. Phải biết, A-man thân thể quá mức cổ quái, một lần thì kích hoạt lên nhiều như vậy tế bào, đủ để chứng minh vật kia cường đại. Tốt, đều đến trưa rồi, mau để cho Bảo Nhi chuẩn bị đồ ăn đi, ta cùng Trần Nhi một đường lên, cái gì cũng chưa ăn đâu. Long Thiên Khiếu nói, bây giờ Bảo Nhi đã là Long gia chính thức nữ quản gia, mà cái này tiểu cô nương cũng vô cùng tài giỏi. Đem hết thảy quản lý ngay ngắn rõ ràng. Long Trần cười xưng, không bỏ được đem Bảo Nhi gả đi, nếu có thích hợp thì chiêu một cái ở rể được rồi, xấu hổ Bảo Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt chạy, nhắm trúng mọi người một trận cười to. Sở Giao bây giờ đã đem Long gia trở thành nhà của mình, ngoại trừ ngẫu nhiên đi xem một chút đệ đệ, đại đa số thời gian đều tại Long gia. Ăn cơm trong lúc đó, Sở Giao đem bây giờ đế đô tình thế cùng Long Trần nói một lần, nghe nói đế đều tới rất nhiều cường giả khủng bố, để Long Trần trong lòng hơi động. Những người kia khẳng định đều là tông môn người. Đoán chừng là tới nơi này đàm phán linh thạch khoáng phân phối vấn đề, nếu như hắn muốn tiến vào tông môn, như thế một cái cực kỳ tốt cơ hội. Nghĩ đến tông môn người, Long Trần một cách tự nhiên nghĩ đến Bạch Y Nam Tử, một cái bình thường ngoại môn đệ tử thì khủng bố như thế, như vậy nội môn đệ tử, thậm chí đệ tử hạch tâm, được nhiều dọa người a, nếu như mình có thể trà trộn vào dạng này một cái tông môn, đối tại chính mình trưởng thành, tuyệt đối là mạnh mẽ nhất. Nghe nói tất cả đại nhân vật, bây giờ còn tại luyện dược sư công hội, sau khi cơm nước xong, Long Trần mang theo Sở Giao cùng A mang thẳng đến luyện dược sư công hội mà đi. Mắt thấy phía trước luyện dược sư công hội cửa lớn thấy ở xa xa, đột nhiên cửa lớn loảng xoảng một tiếng mở ra, một cái lão giả nổi giận đùng đùng theo trong cửa lớn đi ra. Vừa sải bước ra, cơ hồ đã đến Long Trần chờ người trước mặt, tốc độ quá nhanh, như là rời dây cung giận mũi tên, thẳng đến Long Trần bọn người đánh tới. Long Trần giật nảy cả mình, vội vàng tránh sang bên, một luồng kình phong thổi qua, cái kia người đã mau chóng đuổi theo, Sở Giao lại bị cái kia luồng kình phong quát đứng cũng không vững, bị Long Trần một thanh đỡ lấy. Người kia là ai? Tốt tốc độ khủng khiếp, Sở Giao nhìn qua người kia bóng lưng biến mất. Một mặt kinh hãi nói, số tuổi lớn như vậy, đoán chừng là cuốn cuồng đầu thai đi, không phải vậy ai sẽ đi nhanh như vậy, đừng phản ứng đến hắn, chúng ta đi. Long Trần vừa muốn cất bước, trong lúc đó quát lạnh một tiếng truyền đến, đứng lại, người chính là Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 116, miệng lưỡi chi tranh. Long Trần nhìn lại, chính là vừa mới chạy đi đầu thai lão giả kia, đã vậy còn quá mau trở về tới. Lão giả kia trên mặt giăng khắp nơi nếp nhăn ở giữa, hiện đầy tê dại điểm, xem ra vô cùng dọa người, nhất là làm hắn đi vào ba người phụ cận, xem ra càng khủng bố hơn. Gặp Long Trần không nói lời nào, chỉ là hơi giật mình nhìn lấy hắn, lão giả kia một trận không kiên nhẫn, quát lạnh nói, lão phu hỏi ngươi, ngươi có phải hay không Long Trần? Không tệ, ta chính là Long Trần, có gì chỉ giáo? Long Trần trong lòng có chút kỳ quái, bất quá vẫn là hồi đáp. Ngươi chính là Long Trần, lão giả kia nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Một đôi mắt như là muốn khát máu mãnh thú đồng dạng, nhìn lấy cực kỳ khủng bố, ba người không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Long Trần linh khí vận chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, hắn theo cái kia trên người lão giả, cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng. Các hạ có chuyện gì sao? Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, hai mắt như đao, quát lạnh nói, ngươi thân là vãn bối, nhìn thấy tiền bối vì sao không hành lễ? Long Trần sững sờ, trong lúc đó một cổ khí thế khủng bố đem bọn hắn khóa chặt, trên người hắn dường như bị vạn cân cự thạch đè ép, hô hấp không thông. A-man còn tốt, miễn cưỡng có thể đứng vững. Nhưng là Sở Giao không được, lập tức sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lung lay sắp đổ. Long Trần kéo lại Sở Giao dựa vào trên người mình, đồng thời linh khí vận chuyển, toàn lực chống đỡ cái kia cổ kinh khủng linh áp. Ngươi hắn Mã Đức uống lộn thuốc sao? Long Trần không khỏi giận dữ, chửi ầm lên, cái lão nhân này quả thực là bệnh thần kinh. Vô tri tiểu bối, lão phu hôm nay sẽ dạy cho ngươi. Như thế nào cái kia tôn kính tiền bối, lão giả kia gặp Long Trần hết sức ngăn cản, trong mắt hiện lên một vệt kinh hãi, ngoài miệng nói, linh lực tiếp tục gia tăng. A-man gầm lên giận dữ. Toàn thân nổi lên một tia màu đỏ, gắt gao định lấy cái kia kinh khủng linh áp, để lão giả kia lấy làm kinh hãi. Phải biết hắn chỗ phóng thích ra linh áp, thì liền dịch cân cảnh cường giả đều không chịu đựng nổi, cái này người cao to, vậy mà bằng vào nhục thân chi lực, thì chống đỡ. Phốc, cho dù ở Long Trần bên người, Long Trần triệt tiêu đại bộ phận linh áp, Sở Giao vẫn như cũ bị thương, một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Lão già khốn kiếp, ngươi muốn chết, Long Trần không khỏi giận dữ, gầm lên giận dữ, liền muốn triệu hồi ra thần hoàng, đột nhiên một cái bình thản thanh âm truyền đến. Dừng tay, cái thanh âm kia không lớn, tràn đầy bình thản, không mang theo mảy may hỏa khí, thế nhưng là lão giả kia trong lúc đó biến sắc, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là thu hồi linh áp. Long Trần nhất thời cảm giác áp lực buông lỏng, Sở Giao như trút được gánh nặng, bất quá khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Long Trần lúc này mới phát hiện, chung quanh không biết cái gì thời điểm, nhiều hơn mấy người, đang xem lấy bọn hắn, ánh mắt bên trong mang theo một tia nồng đậm kinh hỉ. Cùng sở hữu 7 người, đều là lão giả, chỉ có một người nhìn qua là 30 trên dưới xinh đẹp thiếu phụ. Bất quá gương mặt băng lãnh, một bộ người lạ đừng vào bộ dáng. Vừa mới cái thanh âm kia, đến từ một cái trong đó lão giả kia khuôn mặt cứng nhắc, uyển như đao gọt, thần tình nghiêm túc, chính lạnh lùng nhìn lấy đối Long Trần xuất thủ lão giả kia, khó trách nhiều năm như vậy, không có gì tiến bộ, nguyên lai một thân tu vi đều luyện đến da mặt lên, mấy người khác một mặt cổ quái, lại có một tia trào phúng, bất quá bọn hắn ánh mắt bên trong, đều rõ ràng mang theo một cổ cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Lão giả kia mặt, lập tức tăng thành màu gan heo, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận. Cũng không dám phát ra tới. Bất quá vẫn như cũ miễn cưỡng nói, tiểu tử này đối lão phu vô lễ, ta giáo huấn một chút hắn, có gì không thể. Đồ phương trưởng lão ngươi quản được có chút chiều rộng đi. Triệu Xương Hành, ngươi cũng đừng che đậy, ngươi không cũng là bởi vì lần này không ăn thành ăn một mình, rơi vào lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, mà đem khí vung tại thiếu niên này trên thân, các ngươi Huyết La tông người, thật đúng là không biết xấu hổ a. Một cái lão giả lạnh hừ một tiếng nói, lão giả kia nghe xong, Long Trần nhất thời minh bạch, cái này gọi Triệu Xương Hành lão đầu vì cái gì như thế nhắm vào mình. Nguyên lai hắn cùng Bạch Y Nam tử kia là cùng nhau. Nếu như không phải là bởi vì thực lực không đủ, hắn đã sớm nhảy dựng lên, đem cái này lão già khốn nạn mặt mò đánh thành thẳng tắm. Đường đường một cái đoán cốt cảnh cường giả, thế mà đối một cái ngưng huyết cảnh hậu bối xuất thủ, da mặt của ngươi còn thật đủ dày, nếu như lột xuống, đoán chừng có thể làm thuẫn bài, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, một người khác cũng theo chế nhạo nói. Cái kia Triệu Xương Hành đối với đồ phương kiên kỵ, những người khác cũng không sợ, gặp mấy người chế nhạo tại hắn, không khỏi cười lạnh nói, nếu như không phục. Chúng ta thì so tài xem hư thực, không muốn học phụ nhân đồng dạng, trừng phạt miệng lưỡi lợi hại, lúc trước hai người giận dữ, vừa muốn nói chuyện, đồ phương nhẹ nhàng phẩy tay, ngăn trở mọi người cãi lộn nói, các ngươi cũng đều là các tông môn bên trong, nhân vật có mặt mũi, đừng cho vãn bối chê cười, sự kiện này như vậy dừng lại, nghe lão giả kia vừa nói, mọi người không tiếp tục tranh chấp. Bỗng nhiên bên trong một cái lão giả, đối Long Trần vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu hỏa tử, ngươi rất không tệ, nghe nói ngươi đánh bại một cái tông môn đệ tử, nguyên bản chúng ta còn có chút không tin. Bất quá ngươi có thể nhẹ nhõm chống đỡ một cái đoán cốt cường giả linh áp, xác thực có thực lực đánh giết ngoại môn đệ tử, thế nào, có hứng thú hay không đến ta Thanh Hải môn, bằng thiên phú của ngươi, ít nhất là một cái nội môn đệ tử, nếu như bị trong tông môn tiền bối coi trọng. Coi như tấn thăng đệ tử hạch tâm, cũng không phải việc khó, mọi người nghe xong không khỏi biến sắc, ào ào mở miệng. Đến chúng ta Quy Nguyên phái, ta dám cam đoan, ngươi một cái đệ tử hạch tâm vị trí tuyệt đối không có chạy, thế nào? Đệ tử hạch tâm tính là gì, tiểu hỏa tử, ta nói cho ngươi, ta không chỉ có thể cam đoan ngươi một cái đệ tử hạch tâm thân phận. Ta còn nói cho ngươi, chúng ta trưởng môn nhân hòn ngọc quý trên tay, được xưng là toàn phái đệ nhất mỹ nhân, ngươi muốn là đi. Ta cảm thấy ngươi có rất lớn cơ hội, tiểu tử, ta xem trọng ngươi, đừng khiến ta thất vọng, thảo, quá hèn hạ, trưởng môn của các ngươi chi nữ mới 8 tuổi, có như thế lừa dối người sao? Sao thế? Tu hành không 5 tháng, tiểu tử này chỉ cần chờ cái 8 năm 10 năm không được sao? Cái gì gọi là lừa dối người? Trong lúc nhất thời Long Trần ba người trợn tròn mắt, nghe khẩu khí bọn họ đều là tông môn người, mà lại địa vị đều không thấp, tu vi càng là cường đại có thể sánh vai vừa mới ra tay với hắn Triệu Xương Hành. Dạng này một đám cường đại người, vậy mà tranh cướp giành giật lôi kéo Long Trần, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Long Trần kế hoạch, ban đầu vốn cho là mình yêu cầu gia gia cáo nải nải, mới có thể xin người ta thu lưu đâu, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Hừ, tiểu tử, ngươi lần này cho chúng ta Huyết La Tông tạo thành tổn thất lớn như vậy, nếu như ngươi thêm vào chúng ta Huyết La Tông, chúng ta có thể khoan hồng độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, dốc lòng bồi dưỡng ngươi. Lúc này Triệu Xương Hành giận cũng hết giận, mặt dày nói. Nguyên lai cái này Triệu Xương Hành là đại biểu Huyết La Tông đến đàm phán. Dù sao cái này mỏ quặng là bọn họ phát hiện sớm nhất, bất kể nói thế nào, cũng cần phải có bọn họ một phần. Kết quả đến nơi này, đụng phải một cái mũi tro, Phượng Minh Đế Quốc sở thuộc cương vực, chung quanh cùng sở hữu 7 cái tông môn. Dựa theo trước kia quy củ, tại mảnh này cương vực bên trong, nếu như xuất hiện mỏ quặng, là muốn mọi người cùng nhau khai thác, bình quân phân phối, dạng này không đến mức gây nên phân tranh. Nhưng là Huyết La Tông loại hành vi này, nghiêm trọng vi quy, kết quả bị đá ra đoàn đội, linh thạch khoáng bên trong khoáng thạch, bọn họ liền một khối cũng đừng hòng đạt được. Cho nên Triệu Xương Hành mới tức giận như thế, không biết sao 6 người khác đều đã đạt thành nhất trí, lại có đồ phương tại, hắn chỉ có thể đem khí hướng trong bụng nuốt. Cho nên khi hắn giận đùng đùng ra cửa lớn lúc, thiếu chút nữa đem Long Trần 3 người đụng bay, bất quá Triệu Xương Hành vọt ra một khoảng cách về sau, thì cảm giác có chút không đúng. Lấy tu vi của hắn liếc một chút đó có thể thấy được, Long Trần chẳng qua là một cái ngưng huyết cảnh gà mờ mà thôi. Nhưng thì là một người như vậy, tại đối mặt chính mình cường đại áp lực lúc, vậy mà vẫn như cũ ung dung không vội. Không có chút nào bối rối, một chút đưa tới hắn hoài nghi. Quả nhiên quay đầu hỏi một chút, liền biết Long Trần cũng là để bọn hắn đau mất nguyên một tòa linh thạch khoáng kẻ cầm đầu, không khỏi giận tím mặt. Nhưng là trở ngại tông môn công ước, không thể đối người thế tục trực tiếp xuất thủ, liền tìm cái bất kính tiền bối sức sẹo lý do, áp bách Long Trần, tuy nhiên không dám giết chết Long Trần, nhưng là ít nhất phải nhục nhã một trận, giải hả giận cũng tốt. Bây giờ mọi người tranh nhau lôi kéo Long Trần, để hắn lập tức trở lại mùi vị tới, bây giờ linh thạch khoáng cùng bọn hắn một cái tiền đồng quan hệ cũng không có. Muốn nói kéo một cái thiên tư trác tuyệt đệ tử trở về, cũng coi là một loại khác bổ khuyết, tối thiểu để tông môn không đến mức quá thua thiệt, mới mở miệng. Thế nhưng là Triệu Xương Hành vừa mở miệng, cũng cảm giác mọi người lập tức không có thanh âm, một mặt quái dị nhìn lấy hắn, có trào phúng, có xem thường, cũng có một tia bội phục. Da mặt này, chỉ sợ muốn quan tuyệt cổ kim, mọi người không khỏi thở dài, đều không nói lời nào, dù sao chính mình cái kia ra điều kiện đều ra, thì nhìn Long Trần lựa chọn. Thế nào? Ngươi có nguyện ý hay không đi về cùng ta Huyết La Tông, tiểu tử, ngươi có thể phải nghĩ kỹ. Đừng hối hận a, Triệu Xương Hành hai mắt chăm chú nhìn Long Trần, trong lời nói ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên cười, cười nước mắt đều muốn đi ra, cười đến Triệu Xương Hành sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiểu tử ngươi cười cái gì? Triệu Xương Hành cả giận nói. Không có gì, ta chỉ là bị ngài loại này không biết xấu hổ tinh thần cho đánh động, ta chỉ muốn cùng ngài nói một câu, Long Trần cười nói. Lời gì? Triệu Xương Hành trong mắt hơi híp, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Long Trần lộ ra một cái thiên quan chúc phúc nụ cười, đối với Triệu Xương Hành gằn từng chữ một, tư tưởng có bao xa. Ngươi cơ mờ nờ liền lăng bao xa. Nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, không mang theo mảy may thu hoạch, trên mặt còn mang theo nụ cười, lại nói ra dạng này câu nói, khiến người ta cảm thấy đã giật mình, vừa buồn cười. Ngươi! Triệu Xương Hành giận dữ, tức giận đến từng sợi tóc dựng đứng. Như cùng một đầu tức giận sư tử, hận không thể một bàn tay đập chết tiểu tử này, nhưng là hắn có dám. Tốt, ngươi chờ đó cho ta, Triệu Xương Hành buông xuống một câu ngoan thoại về sau, quay người rời đi, cũng không biết có phải hay không là sợ chính mình muốn bị tức điên, cần phát tiết một chút, cự thạch đầu xếp thành đường. Bị hắn dẫm nứt một đường. Gặp Triệu Xương Hành bị Long Trần tức giận chạy, mọi người cười ha ha một tiếng, ào ào nhiệt tình hỏi Long Trần nghĩ kỹ chưa có. Long Trần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng một mực giữ yên lặng Đồ mới hỏi, tiền bối, không biết ta đến quý phái, có thế có cái gì đãi ngộ? Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Đồ Phương, từ từ mở mắt, nhìn Long Trần liếc một chút, một mặt tiếc hận nói, ngươi rất khó tiến ta tông môn, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 117, Tông Môn Chi Chọn. Cái gì? Đồ Phương, để tại chỗ tất cả mọi người đều thất kinh, thì liền Long Trần chính mình cũng sửng sốt. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, khuôn mặt nghiêm túc này, ăn nói có ý tứ lão giả, tuyệt đối là một cái tuyệt thế cường giả, mà lại hắn có thể cảm giác được, lão giả này vô cùng chính trực, có thể tin, tất cả mọi người lôi kéo chính mình, duy chỉ có hắn không rên một tiếng. Cái này khiến Long Trần sinh ra lòng hiếu kỳ, hắn muốn biết lão giả này môn phái như thế nào, mới có câu hỏi này. Đồ trưởng lão, chúng ta biết quý phái đặc thù, bất quá lấy Long Trần thiên phú. Cái này. Một người có chút không hiểu nói, Đồ Phương nhìn lấy Long Trần nói, lấy Long Trần chiến lực, tiến nhập huyền thiên biệt viện là không có vấn đề gì, nhưng là hắn không có linh căn, đan điền hoàn toàn tĩnh mịch, là không sẽ nhận được biệt viện trọng điểm bồi dưỡng, cho nên tiến vào biệt viện, còn không bằng tại các ngươi môn phái phát triển, làm sao lại như vậy? Mấy cái vị lão giả không khỏi giật nảy cả mình, không có linh căn, như vậy là làm sao tu hành? Tiểu hỏa tử, đắc tội, một cái lão giả một tay khoác lên Long Trần trên bờ vai, Long Trần lập tức biết hắn muốn làm gì. Cũng không phản kháng, mặc cho hắn linh khí, trong cơ thể hắn đi khắp một vòng. Một vòng sau đó, lão giả kia còn không hết hy vọng, lại kiểm tra một lần, mới chậm rãi buông ra Long Trần, đối với chúng người lắc đầu bất đắc dĩ. Không có linh căn, thì liền phế linh căn đều không có, muốn cải tạo đều khó có khả năng, ai? Người kia thở dài nói. Trong lúc nhất thời mọi người vừa mới nhiệt tình mất tráo, Long Trần không có linh căn tin tức, như là một chậu nước lạnh đồng dạng, để mọi người triệt để bình tĩnh lại. Hiển nhiên vừa mới hứa hẹn toàn cũng không tính là đếm, càng đừng nói cái gì chưởng môn nữ nhi. Cái này tốt, không cần tuyển chọn, Long Trần một trận cười khổ, cái này mẹ nó là chuyện gì, vừa mới đem ta nâng lên đám mây, hiện tại các ngươi buông lỏng tay, là muốn đem ta ngã chết sao? Tiền bối, nếu như ta đi huyền thiên biệt viện, sẽ có dạng gì đãi ngộ? Long Trần hỏi, bây giờ hắn đã không ôm cái gì đệ tử hạch tâm hy vọng, chỉ có thể thu lưu là được. Nghe những người kia khẩu khí, cái này huyền thiên biệt viện, có cực lớn cổ quái, trực giác của hắn nói cho hắn biết, tiến nhập huyền thiên biệt viện chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi, mặt khác tiểu tử vẫn là một cái đan sĩ, Long Trần bỗng nhiên nói. Cho mình thêm một chút thẻ đánh bạc. Nghe được Long Trần lại là một cái đan sĩ, mấy cái người ánh mắt sáng lên. Nếu như đến chúng ta tông môn, ta có thể cho ngươi một cái nội môn đệ tử, một người do dự một chút, mở miệng nói. Người kia vừa mở miệng, mấy người khác không nói gì thêm, muốn biết tông môn bên trong, nội môn đệ tử đãi ngộ là phi thường cao. Hàng năm tông môn sẽ cho bọn hắn cung cấp đại lượng tư nguyên, nhưng là để tông môn đem nhiều như vậy tư nguyên, lãng phí ở một người không có linh căn đệ tử trên thân. Liền xem như một cái đan đồ, cũng không có lời. Tuy nhiên đan đồ tương đối trân quý. Nhưng là có thể dùng tiền đi thuê mướn, hoặc là trực tiếp mua sắm đan dược, so dùng một cái nội môn đệ tử đãi ngộ, đổi một cái đan đồ muốn có lời hơn nhiều, dù sao bọn họ đều không phải là tiểu môn tiểu phái, nếu không cũng sẽ không có phiến khu vực này tuyệt đối quyền phát biểu. Tạ tạ tiền bối hảo ý, tiểu tử vô cùng muốn vào huyền thiên biệt viện, đành phải thật xin lỗi ngài, Long Trần nho nhã lễ độ nói. Người kia gật gật đầu, tuy nhiên Long Trần cự tuyệt, nhưng là Long Trần, khiến người ta dễ chịu, khiến người ta cảm thấy tối thiểu tiểu tử này không phải không biết điều. Gặp Long Trần kiên quyết như thế, Đồ Phương thở dài nói, huyền thiên biệt viện mỗi 3 năm thu một lần đệ tử mới, nếu như ngươi nhất định phải tới, ta có thể đưa ngươi một trương báo danh thiếp. Long Trần không khỏi đại hỷ, chỉ cần có thể trà trộn vào đi là được, hắn tin tưởng lấy năng lực của mình, tuyệt đối có thể nổi lên được. Càng là lớn tông môn, càng là có thâm hậu nội tình, đây cũng là Long Trần coi trọng nhất, hắn thiếu nhất cũng là một cái cơ hội mà thôi. Tiền bối, ta có thể hay không muốn 3 cái báo danh thiếp, dù sao chúng ta có 3 người, Long Trần có chút ngượng ngùng nói. Vì bằng hữu kia của ngươi, hắn không cần thiếp mời, có thể trực tiếp tiến nhập nội môn, thậm chí làm đệ tử hạch tâm, Đồ Phương nói, Long Trần mở to hai mắt nhìn, gương mặt không dám tin, A Mang Trừng lấy mắt bò một mặt mờ mịt nhìn lấy Long Trần. Hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Không chỉ là bọn họ, thì liền mấy vị khác lão giả đều thất kinh, phải biết huyền thiên biệt viện, cho chọn lựa đệ tử có thể là có tiếng nghiêm ngặt. Thân thể của hắn đặc thù, cùng trong tông môn một cái tiền bối thể chất có chút giống nhau, ta muốn vị tiền bối kia, nhìn thấy hắn, nhất định sẽ mười phần hoan hỷ, Đồ Phương nói. Đến mức vị này. Đến mức vị tiểu muội muội này, là thuộc về chúng ta Thiên Mộc Cung, trong đám người, một mực không nói gì xinh đẹp thiếu phụ, lấy cớ nói, cái kia xinh đẹp thiếu phụ đi đến Sở Giao bên người, khẽ mỉm cười nói, tiểu muội muội, đi theo ta Thiên Mộc Cung đi, thiên phú của ngươi, chỉ có tại Thiên Mộc Cung mới có thể có đến tốt nhất bồi dưỡng. Sở Giao ngẩn ngơ, nàng có chút trục trè nhìn lấy Long Trần, lắc lắc đầu nói, ta không muốn cùng Long Trần tách ra, cho nên. Cái kia xinh đẹp thiếu phụ nhìn thoáng qua Long Trần, lắc đầu nói, người tu hành, lúc này lấy tu hành làm chủ. Sao có thể vì nhi nữ tư tình mà hoang phế thiên phú? Tiểu tử, cái tiểu muội muội này chính là một vị hiếm thấy mộc tu giả, người sẽ không phải nhẫn tâm để cho nàng cứ như vậy hoang phế đi. Cái kia xinh đẹp nữ tử, đối Sở Giao vô cùng ôn nhu, nhưng là đối Long Trần liền không có khách khí như vậy, há mồm thì kêu tiểu tử. Mộc tu giả? Đây là cái gì? Long Trần không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, thế nhưng là nữ tử kia tiếng nói nghi hoặc, mọi người nổi lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tiểu muội muội, ta chỗ này có một đoạn địa linh mộc, người đem người bản nguyên linh khí rót vào cái này tiết đầu gỗ bên trong, xinh đẹp thiếu phụ đưa cho Sở Giao một cái khô mộc. Như là một đoạn ngắn ngủi chày cán bột mì. Sở Giao một mặt mờ mịt tiếp nhận cái kia một cái khô mộc, gặp tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, trong lòng không khỏi rất gấp gáp. Đừng sợ, có ta ở đây đâu, thử nhìn một chút, Long Trần nhẹ giọng an ủi. Nghe được Long Trần thanh âm, để Sở Giao trấn định không ít, nhắm mắt lại, để cho mình tận lực buông lỏng, điều động trong đan điền linh khí, chậm rãi rót vào cái kia tiết khô mộc bên trong. Cái gọi là điều động bản nguyên chi lực, thì lấy trong đan điền linh khí, trực tiếp đưa vào, mà không phải đi qua khiếu huyệt tăng phúc lực lượng. Đây là một loại tối nguyên thủy linh khí. Sở Giao vừa mới đưa vào, Long Trần các loại, đều một mặt kinh hãi nhìn lấy cái kia tiết khô mộc, chỉ thấy cái kia tiết khô mộc, vậy mà thần kỳ dài ra một cái chồi non. Theo Sở Giao đưa vào, cái kia tiết chồi non, vậy mà chậm rãi sinh trưởng, thẳng dài đến ba tấc thời điểm, vậy mà mở ra một đóa hoa nhỏ. Cái kia xinh đẹp nữ tử nhìn đến cái kia đóa hoa nhỏ, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười hài lòng, đây hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Sở Giao thời điểm, thân là mộc tu nàng, lập tức liền sinh ra cảm ứng. Chỉ bất quá không biết nàng mộc hệ năng lượng đến cùng có bao nhiêu. Bây giờ nhìn đến đệ nhất đóa hoa nhỏ hiện lên, như vậy Sở Giao liền đã có tu tập mộc hệ công pháp điều kiện, có thể nói nàng lần này thu hoạch lớn nhất, bởi vì mộc tu thực sự quá lưa thưa ít, trong trăm vạn không có một. Ngay tại nàng nhớ lại về phía sau, làm sao hướng người khác khoe khoang lúc, cái kia chồi non vừa dài ra một đoạn, vậy mà mở ra thứ hai đóa hoa nhỏ. Nhìn lấy thứ hai đóa hoa nhỏ, cái kia xinh đẹp nữ tử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt khó có thể che giấu chấn kinh cùng hưng phấn. Thế nhưng là cái này còn không hết. Cái kia non tại tiếp tục sinh trưởng, rất nhanh cái thứ ba nụ hoa cũng xuất hiện. Khụ khụ, tốt tốt, thiên phú vẫn còn, không muốn mệt đến, nhanh nghỉ ngơi một cái đi. Cái kia xinh đẹp nữ tử, kéo lại Sở Giao tay, ân cần nói, tỷ tỷ, ta không mệt, ta còn có thể. Ta biết ngươi còn có thể, thẳng một hồi, nhưng là dù sao là lần đầu tiên, không nên sử dụng quá nhiều loại này lực lượng, xinh đẹp nữ tử nghiêm túc nói. Đúng, tỷ tỷ, Sở Giao nói, muội muội ngươi thật xinh đẹp, ta gọi Hoa Ngữ, về sau ngươi thì kêu Hoa tỷ tốt, có ngươi xinh đẹp như vậy muội muội, người ta thật vui vẻ đâu. Hoa Ngữ một mặt hưng phấn nói. Cả người giống như lập tức trẻ lại rất nhiều. Chúc mừng Hoa trưởng lão. Quý phái lại thêm người, Đồ Phương nói, Đồ Phương cùng Hoa Ngữ rất quen thuộc, đối với Thiên Mộc Cung hiểu rõ vô cùng, các nàng chiêu thu đệ tử vô cùng khó khăn, mỗi sinh ra một người đệ tử, đều trân quý vô cùng, thì giống con của mình đồng dạng, cho nên bọn họ đem tuyển nhận đệ tử mới, trở thành thiêm đinh. Hắc hắc, cùng vui rồi, Hoa Ngữ tuy nhiên tận lực muốn biểu hiện mây trôi nước chảy, nhưng luôn luôn khó có thể che giấu kích động trong lòng. Tỷ tỷ. Ta không muốn cùng Long Trần tách ra, Sở Giao nhìn lấy Long Trần. Một mặt khổ sở nói. Ai nha, mùi mùi ngốc, Thiên Mộc Cung cùng Huyền Thiên Biệt Viện là hàng xóm, giữa hai bên thì ngăn cách một ngọn núi, cũng chính là ném cái tảng đá khoảng cách mà thôi, muốn gặp mặt hướng lúc đều có thể gặp mặt a, Hoa Ngữ khẽ cười nói. Thật. Sở Giao hỏi. Đương nhiên là thật, tỷ tỷ sẽ lừa ngươi sao? Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút, ngươi nói thật, đúng hay không? Hoa Ngữ đối với chúng nhân nói, hiển nhiên để cho bọn họ tới làm chứng. Ta có thể làm chứng, xác thực chỉ cách lấy một ngọn núi, một cái lão giả lời thề son sắt nói. Xác thực cũng là ném cái tảng đá khoảng cách, một người khác cũng giúp đỡ làm chứng. Bất quá Long Trần không biết tại sao, luôn cảm thấy giữa bọn hắn có chút cổ quái, vừa muốn nói chuyện, cái kia xinh đẹp nữ tử, đi vào Long Trần bên người, nở nụ cười kéo Long Trần cánh tay, thân thiết nói, Long Trần, nếu như ngươi thật vì Mùi Mùi tốt, nên để cho nàng đến chúng ta Thiên Mộc Cung, tương lai ngươi trưởng thành, nàng cũng sẽ không bị quan hạ không phải. Cái này tiền bối. Ta, Long Trần giật mình, Hoa Ngữ thân mật động tác, để Long Trần một trận tê cả da đầu. Kêu cái gì tiền bối, gọi người ta tỷ tỷ, ngươi gọi như vậy đều để người ta gọi già, nói như vậy ngươi chính là đồng ý đi, Hoa Ngữ nói xong câu này. Sau đó lại dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi nếu là dám không đồng ý, ta thì để ngươi đẹp mặt, Long Trần một mặt quái dị nhìn lấy cái mặt này lên ôn nhu, trong miệng còn có thể uy hiếp người cường giả, trong lúc nhất thời mộng. Long Trần, Sở Giao nếu như không đi Thiên Mộc Cung tu hành, thật là phung phí của trời, Đồ Phương lúc này cũng rốt cục nhịn không được khuyên nhủ. Vậy liền theo tiền bối nói tốt, không phải liền là một cái đỉnh núi nha, muốn gặp mặt, lật qua chính là, Long Trần cười nói. Hoa Ngữ lúc này mới buông ra Long Trần. Cười nói, tiểu đệ đệ ngươi thật giỏi, đây mới là chân nam nhân, khoa trương hết Long Trần về sau, lại cho Long Trần một ánh mắt, ý kia là, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Long Trần không còn gì để nói. Khó đạo tu vi cao người, đều não tử có vấn đề, vẫn là nói cao thủ tư duy, chúng ta đám thái điểu này không thể nào hiểu được. Sau cùng xác định ra, Long Trần cùng A Man đi Huyền Thiên Biệt Viện, mà Sở Giao thì sẽ đi Thiên Mộc Cung, vài ngày sau, chờ bên này mỏ quặng chi tiết xử lý xong, thì sẽ xuất phát. Làm Long Trần mang theo Sở Giao rời đi thời điểm, Hoa Ngữ lại như vừa mới một dạng, trên mặt nụ cười. Cắn răng nghiến lợi cảnh cáo, tiểu tử, Sở Giao chưa đạt tiên thiên trước đó, nhất định phải bảo trì băng thanh ngọc khiết, ngươi nếu là dám làm loạn, ta liền đem ngươi vật kia cắt nuôi chó. Long Trần. Chương 118, Độc Hành Vạn Lý. Long Trần quay lại gia trang về sau, một mực hầu ở phụ mẫu bên người, bây giờ ly biệt sắp đến, Long Trần đặc biệt trân quý hiện tại thời gian. Trong lúc đó Long Trần cùng Sở Giao đi một lần hoàng cung, nhìn thấy chính phục tại Long Án lên ngẩn người Sở Phong. Thế nào, lập tức muốn làm hoàng đế, có áp lực. Long Trần cười nói. Sở Phong gặp Long Trần cùng Sở Giao tiến đến, không khỏi đại hỷ, Long huynh, tỷ tỷ, các ngươi làm sao có rảnh tới, chúng ta tới nhìn ngươi một chút cái này tương lai hoàng đế, có hay không lười biếng, quả nhiên ngươi không có để cho chúng ta thất vọng, Sở Giao che miệng khẽ cười nói. Sở Phong mặt hơi đỏ lên, có chút mất tự nhiên nói. Bây giờ đế quốc rối loạn, lớn như vậy cục diện rối rắm ném cho ta, ta liền ngủ đều ngủ không an ổn, Long Trần gặp Sở Phong hai mắt phát hồng, biết đây là hắn áp lực quá lớn chỗ đến, lắc đầu nói, đế vương chi thuật, chính là chỉ dùng người mình biết, nếu không chuyện gì đều muốn tự thân đi làm, không chết vì mệt mới là lạ. Từ xưa đến nay, minh quân bên người, đều sẽ có một ít năng thần, mà hôn quân bên người, đều sẽ có một ít gian thần. Cái này muốn nhìn ngươi làm sao đi phân biệt. Trong đó tốt xấu, đạo làm vua, ở chỗ ngươi phải có một đôi tuệ nhãn. Có một khỏa không dễ bị che đậy tâm, có thể chưởng khống hết thảy chung quanh, lúc cần thiết, muốn tâm, ngoan, thủ, lạc. Sau cùng bốn cái chi, Long Trần nói cực kỳ âm u, mà lại Long Trần sắc mặt vô cùng nghiêm túc, Sở Giao Sở Phong cũng vì đó chấn động trong lòng. Thân là đế vương liền muốn hung ác, không chỉ đối với người khác hung ác, đối với mình cũng muốn hung ác. Nếu không ngươi rất khó ngồi vững vàng vị trí của mình, Long Trần nghiêm túc nói. Long Trần, bây giờ đế quốc đã gió êm sóng lặng, một mực đối Phượng Minh nhìn chằm chằm hạ đã lâm vào nội loạn, Phượng Minh tương lai không có cái gì địch nhân rồi. Ngươi vì cái gì còn muốn hù dọa Sở Phong, Sở Giao có chút oán giận nói. Tỷ tỷ, Long Huynh nói không sai, làm một đời đế vương, nhất định phải đối với mình hung ác, cái này đệ nhất địch nhân đều bị Long Huynh cùng thúc phụ quét sạch. Thế nhưng là phần này Giang Sơn đến ta đời sau trong tay, bọn họ đồng dạng muốn đối mặt đối thủ cường đại, nếu như mình không đủ hung ác, chỉ cầu nhàn hạ, không thể cho đời sau làm ra tấm gương, như vậy Phượng Minh tương đương từ trong tay của ta bắt đầu suy bại, đến con cái đời sau bên trong sụp đổ, ta chính là chúng ta Sở gia tội nhân, Long huynh ta đã hiểu. Sở Phong nói. Long huynh xưng hô thế này ta cảm giác không quá chuẩn xác, nếu như được người xưng là tỷ phu, ta sẽ cao hứng nhiều, Long Trần cười nói. Long Trần, ngươi. Bại hoại, Sở Giao dù sao da mặt mỏng, đánh nhẹ Long Trần một chút, đỏ mặt chạy ra. Sở Giao sau khi đi, Long Trần nhìn lấy Sở Phong nói, ta cùng tỷ tỷ ngươi liền muốn rời khỏi Phượng Minh, kỳ thật lần này là đến theo ngươi cáo biệt. Sở Phong trong mắt hiện lên một vệt đau đớn, ta biết, ta nghe nói, ta cùng tỷ tỷ thuở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào giả ngây giả dài sống sót, bây giờ chúng ta rốt cục tự do, lại muốn tách ra. Ta tỷ tỷ vô cùng yêu ngươi. Ta cũng biết ngươi sẽ cùng trân quý tính mạng mình một dạng trân quý nàng, cho nên ta rất yên tâm, yên tâm đi, ta sẽ không để cho Sở Giao chịu ủy khuất, Long Trần trịnh trọng nói, đây coi như là một cái hứa hẹn. Long Trần cùng Sở Giao theo hoàng cung vừa mới đi ra, thì đụng phải Vu Bàn Tử, bây giờ Vu Bàn Tử thân mặc một thân triều phục, đừng nói, vô cùng có phái đoàn. Long ca, xem như tìm tới ngươi, chúng ta chuẩn bị tiệc rượu cho ngươi tiễn đưa đâu. Các ngươi làm sao mà biết được? Long Trần ngạc nhiên. Vẫn là đừng hỏi nữa, toàn bộ đế đô người, không có mấy cái không biết, đi nhanh lên đi. Chúng ta hôm nay không say không về, Long Trần cùng Sở Giao đi vào Tụ Anh Lâu, Thạch Phong, hầu tử bọn người cũng sớm đã đến đông đủ, gặp Long Trần vừa đến, ào ào đứng lên. Long Trần, thật phải đi sao? Thạch Phong có chút không thôi nói, Long Trần gật đầu nói, ta muốn đi rộng lớn hơn không gian đi xem một chút, Thạch Phong, ngươi muốn không cũng thử một chút đi. Thạch Phong hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá lập tức lại yếu xìu xuống dưới, lắc lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, thì ta điểm này năng lực, căn bản không đáng chú ý, hôm nay làm sao khiêm nhường như vậy. Long Trần cười nói, ha ha, Long ca. Thạch Phong cũng không phải khiêm tốn, hắn là bỏ không được rời đi đế đô à. Người ta thế nhưng là không nỡ mỹ nhân đây, hầu tử một bên ồn ào nói, mỹ nhân. Long Trần sững sờ. Long Trần, ngươi đừng nghe bọn họ nói mò, Thạch Phong tiểu tử này lại có chút đỏ mặt. Long ca, Thạch Phong theo ngươi là huynh đệ, bất quá các ngươi hiện tại có mặt khác một mối liên hệ rồi, một người thần bí cười nói. Quan hệ thế nào? Long Trần làm đến mặt danh kỳ diệu. Hắc hắc. Về sau các ngươi cũng là anh em đồng hao rồi, Bàn Tử một mặt cười xấu xa nói. Long Trần cùng Sở Giao đều là sững sờ, tin tức này tới quá đột nhiên. Hắc hắc, Thái tử đã tác hợp nhị công chúa cùng Thạch Phong, tin tưởng không bao lâu, Thạch huynh liền có thể ôm được mỹ nhân về. Nghe được kiểu nói này, Long Trần cùng Sở Giao liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương cái kia một vẻ kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Đại công chúa cùng nhị công chúa, cùng Sở Phong cũng không hòa thuận. Bây giờ Sở Phong vì lôi kéo Thạch Phong tên thiên tài này, đem nhị công chúa trở thành thẻ đánh bạc. Vốn là đây là đế vương chi thuật, vô cùng bình thường, thế nhưng là Sở Giao vẫn như cũ cảm thấy tâm lý có chút không thoải mái. Long Trần tại dưới mặt bàn nơi, nhẹ nhàng nắm chặt Sở Giao tay nói, Sở Phong hiểu được như thế nào bảo vệ mình. Đây không phải rất tốt sao? Chúng ta có thể yên tâm rời đi, Sở Giao gật gật đầu, Long Trần nói đúng. Nếu như Sở Phong không hiểu quyền mưu chi thuật, nàng ngược lại muốn càng thêm lo lắng. Sở Giao bỗng nhiên mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần nói, Long Trần, ta đến lúc đó đi Thiên Mộc Cung, ngươi phải đáp ứng ta, thường xuyên đến nhìn ta, đừng để cho người khác đem ta cướp chạy. Long Trần cả giận nói, ai dám đoạt ta lão bà, ta đem hắn đầu người, đánh thành chó đầu, ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào như thế không sợ chết, mặc dù biết Long Trần là cố ý đùa chính mình. Sở Giao vẫn như cũ cười thân thể mềm mại run rẩy, bất quá trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ấm áp. Biết Long Trần không lâu liền muốn rời khỏi, mọi người mặc kệ tửu lượng lớn nhỏ, đều đang liều mạng uống, Long Trần tửu lượng lớn, vì cùng mọi người đồng bộ, người khác dùng bát, hắn trực tiếp dùng cái bình. Sau lưng cái bình giống như núi nhỏ, mọi người cùng nhau tận tình vui cười, có lúc cũng dính lấy nước mắt, người nơi này ngoại trừ Thạch Phong. Đều qua vô cùng không như ý, bây giờ Sở Phong sắp đăng cơ, bọn họ những thứ này bình thường cùng Long Trần giao hảo người, đều ủy thác trách nhiệm. Thân phận hiển hách. Đây hết thảy đều là bái Long Trần ban tặng, bọn họ biết, Long Trần cài này vừa đi, khả năng cả một đời sẽ không còn được gặp lại, say rượu sau đó, tâm tình càng là khó tự kiềm chế, lại khóc lại cười. Long Trần cũng là như thế, hồi tưởng lại qua nhiều năm như vậy lòng chua xót, cùng cái kia mờ mịt không biết con đường phía trước, chỉ có liều mạng rót rượu. Hắn biết, hắn đem về đạp vào một con đường không có lối về, tại trên con đường kia sẽ tràn ngập huyết tinh, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội nữa dạng này, yên tâm nâng ly. Thẳng đến mọi người toàn bộ đều say ngã xuống đất. Long Trần tại Sở Giao nâng đỡ loạn chà loạn choạng mà quay lại gia trang. Phía sau mấy ngày, Long Trần chân không bước ra khỏi nhà, một mực hầu ở phụ mẫu bên người, thẳng đến ngày thứ bảy, Đồ Phương bên kia truyền đến tin tức, chuẩn bị xuất phát. Những ngày này, bọn họ đối với linh thạch khoáng khai thác, từ nguyên đầu nhập cùng phân phối, cùng một số giám thị hạng mục công việc làm xong an bài. Vì không ảnh hưởng đế quốc bình thường vận hành, bọn họ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất khai thác, đoán chừng sẽ trong vòng nửa năm khai thác hoàn tất, đến mức làm sao phân phối, liền không có người biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định, vọng tưởng một mình nuốt vào linh thạch khoáng huyết La Tông, xúc phạm nhiều người tức giận, lần này bọn họ một cái linh thạch cũng đừng hòng đạt được. Đế đô vùng ngoại ô, từng cái ma thú to lớn đặt song song một loạt, tản ra khí tức kinh khủng, tiếng trống chấn thiên. Long Trần, Sở Giao, A Man cùng Tiểu Tuyết, đứng ở cửa thành trước, Long Thiên Khiếu phu phụ đứng tại trên tường thành, Long phu nhân hai mắt trưng trưng, chính liều mạng hướng Long Trần bên này phất tay. Sở Phong thân mặc áo bào vàng, đầu đội kim quan, nguyên bản cái này một thân, muốn tới lên ngôi thời điểm mới có thể xuyên. Nhưng là Sở Phong hiện tại liền mặc vào, hắn nói muốn để tỷ tỷ nhìn xem, hắn làm hoàng đế dáng vẻ. Đi thôi, Hoa Ngữ lôi kéo Sở Giao, chậm rãi đi đến một cái to lớn thải tước trên lưng, cái kia thải tước một tiếng kêu khẽ, vỗ cánh bay cao, xông thẳng tới chân trời. Sở Giao nước mắt trì rào mà xuống, hướng trên cửa thành Sở Phong bọn người phất tay, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở chân trời. Những người khác cũng ào ào leo lên tọa kỵ của mình, ào ào rời đi, sau cùng chỉ có Đồ Phương cái kia thiết vũ ngạo ưng, còn ngừng ở lại nơi đó. Đồ Phương nhìn lấy Long Trần cùng phía sau hắn Tiểu Tuyết. Gật đầu nói, nghĩ không ra, ngươi lại có xích diễm tuyết lan dạng này ma sủng, dạng này ta an tâm. Long Trần nghe xong Đồ Phương ngữ khí, đã cảm thấy có chút không ổn, chặn lại nói, Tiểu Tuyết còn không có lớn lên, cũng không phải rất nặng, ngài tọa kỵ, hoàn toàn có thể cổng động chúng ta những người này. Đồ Phương lắc đầu nói, đệ nhất, tuy nhiên tọa kỵ của ta là tam giai ma thú, cũng có thể cổng động chúng ta những người này. Nhưng là ma thú trên lưng, là sẽ không để cho khác ma thú nằm. Sắp ở phía trên, cái này làm trái ma thú bản năng. Ta không phải ngự thú sư, không cách nào làm đến triệt để nô dịch ma thú. Cho nên ta không thể để cho ma thú của ngươi tới. Thứ hai, căn cứ Huyền Thiên Biệt Viện quy củ, mỗi cái muốn thông qua Huyền Thiên Biệt Viện khảo hạch đệ tử, nhất định phải một mình xuyên qua hoang dã, tại trong thời gian chỉ định đến Huyền Thiên Biệt Viện, đây cũng là khảo hạch một bộ phận. Đồ Phương gặp Long Trần sắc mặt khó coi, chặn lại nói, bất quá ngươi cũng không nên gấp gáp, cách chính thức khảo hạch, còn có hơn một tháng thời gian đâu, ngươi có nhiều thời gian, đây là đi Huyền Thiên Biệt Viện địa đồ, ngươi lấy được, như vậy nói cách khác, ba người chúng ta muốn chính mình chạy tới Huyền Thiên Biệt Viện. Long Trần không khỏi tức giận trong lòng. Cái này có chút đùa nghịch người vị đạo, đã muốn chính chúng ta đi, ngươi còn chờ chúng ta làm cái gì? Khoe khoang ngươi có phi hành tọa kỵ. Không phải ba cái, mà là các ngươi hai cái, A Mang sẽ cùng ta về trước Huyền Thiên Biệt Viện, về phần tại sao, ngươi hiểu được, Đồ Phương lắc đầu nói. Tốt à, ta hiểu, Long Trần khí muốn mắng người, đây cũng quá khi dễ người, nhưng là trứng chọi đá, chỉ có thể nhìn. Thẳng đến ma thú bay lên, thăng lên không trung, A Mang đột nhiên hỏi, ồ, Long ca vì cái gì không lên đây? Nguyên bản đứng tại phía trước chỉ huy ma thú Đồ Phương. Một cái lão đảo kém chút không có rơi xuống. Một mặt thật không thể tin nhìn lấy A Man, thật lâu nói không ra lời. Gặp Đồ Phương ma thú bay đi, Long Trần sờ lên Tiểu Tuyết đầu, cười khổ nói, hai người chúng ta phải chịu khổ, ngao, Tiểu Tuyết gào thét một tiếng. Ngươi nói chúng ta không thể thua bọn họ. Tốt. Vậy chúng ta thì cùng bọn hắn sau một lần, Long Trần nhảy lên Tiểu Tuyết lưng, Tiểu Tuyết lại là rít lên một tiếng, hóa thành một đạo trắng như tuyết quang ảnh. Thẳng đến nơi xa chạy đi. Long Trần tại Tiểu Tuyết trên lưng, nhìn lấy trên tường thành càng ngày càng nhỏ bóng người, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, không khỏi có chút nghẹn ngào, cha mẹ. Các ngươi bảo trọng, ta sẽ trở lại gặp các ngươi, đồng thời trong lòng lại tràn đầy hướng tới, thế giới bên ngoài ta tới, từ đó cái thế giới này, bởi vì ta Long Trần mà run rẩy đi. Trông thấy Long Trần thân ảnh biến mất, Long phu nhân cũng nhịn không được nữa nằm ở Long Thiên Khiếu trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Tốt, hai tử lớn, phải làm dương cánh bay lượn, ưng kích trường không, Long Thiên Khiếu an ủi thê tử, đồng thời cũng hắn cũng biết. Long Trần dọc theo con đường này rậm rạp bẫy rập chông gai, kiếp nạn trùng điệp, bất quá chỉ cần hắn không chết rơi, tất nhiên sẽ đứng ở trên đỉnh thế giới. Cung cấp khắp nơi cúng bái. Chương 119, ngừng huyết tứ trọng. Núi cao rừng rậm, khe rãnh ngang dọc, thỉnh thoảng truyền đến ma thú tiếng gầm gừ, tại trong rừng rậm, Long Trần cưỡi tại Tiểu Tuyết trên lưng, sắc mặt vô cùng khó coi. Lão già khốn nạn, lão con bê, lão hố hàng, Long Trần trong miệng không ngừng mắng Đồ Phương, hắn lần này xem như bị lừa thảm rồi, làm hắn xuất ra Đồ Phương cho hắn địa đồ lúc, kém chút không có ngất đi. Tại cái kia trương nhất thước vuông trên bản đồ, Long Trần liếc mắt liền thấy được Huyền Thiên Đạo Tông ở chỗ đó, thế nhưng là ròng rã tìm ba lần, mới nhìn đến trong góc một mảnh cùng chân mũi lớn nhỏ địa phương. Tiêu chú Phượng Minh Đế Quốc. Long Trần lúc ấy thì trợn tròn mắt, vừa tìm được sát vách một cái đế quốc, yên lặng đo một chút giữa hai bên khoảng cách, sau đó lại đối dựng lên một chút Huyền Thiên Đạo Tông khoảng cách. Hoảng sợ phát hiện, hắn nơi này khoảng cách Huyền Thiên Biệt Viện, lại có hai khoảng cách mười mấy vạn dặm, nhưng mà này còn là thẳng tắp khoảng cách. Trung gian trên bản đồ tiêu chú mấy đầu sơn mạch, chỗ đó sẽ có cao giai ma thú ẩn hiện, nói cách khác, chỉ cần Long Trần không muốn cho nó ăn no nhóm, liền cần đường vòng. Long Trần lúc ấy tức giận đến chửi ầm lên, Đồ Phương lão đầu này nhìn lấy nghiêm túc. Trên thực tế cũng là một cái hố hàng, để hắn một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, xuyên qua khoảng cách xa như vậy, đây không phải muốn chết sao? Long Trần không biết là, Huyền Thiên Biệt Viện quy củ xâm nghiêm, đối với đệ tử chọn lựa cực kỳ nghiêm ngặt. Vốn là Long Trần không có linh căn, là căn bản không có tư cách tham gia khảo hạch, Đồ Phương làm như vậy đã là phá lệ. Vì có thể cho trong biệt viện một cái công đạo, để Long Trần một mình xuyên qua hơn 200.000 dặm biên hoang chi địa, cũng coi là hắn cầm tới danh ngạch đại giới, người khác cũng sẽ không nói hắn làm việc thiên tư. Long Trần tính toán một cái. Hắn hiện tại mỗi ngày ít nhất phải bắt kịp hơn 8.000 dặm đường, mới có thể tại thời gian một tháng bên trong đến Huyền Thiên Biệt Viện. Nếu như chỉ là tại bằng phẳng con đường lên chạy gấp, lấy Tiểu Tuyết tốc độ bây giờ, cũng không tính là gì, thế nhưng là tại núi này cao lâm dày hoang dã bên trong lao vụt, vốn là đường thì không dễ đi, càng phải phòng bị ma thú tập kích. Chỉ đi tiếp 7 ngày, Long Trần thì đã trải qua mấy lần đại chiến, một đường lên có không ít ma thú cản đường, đều bị Long Trần chém giết. 7 ngày, đi tiếp hơn 3 vạn dặm, tốc độ xa xa theo không kịp dự tính. Cái này khiến Long Trần vừa giận vừa tức, lại vẫn cứ không thể làm gì. Đôm đớp, liệt hỏa không ngừng vang động, ở trong vùng hoang dã, hỏa diễm chừng cao hơn một trượng, chiếu sáng không gian chung quanh. Tại bên cạnh đống lửa, một đầu dài đến vài chục trượng cự xà, bị lột da, gác ở một cái trên cây khô, bị nướng chi chi tiếng vang, thịt mùi thơm khắp nơi. Long Trần cùng Tiểu Tuyết ghé vào trên cây khô, liều mạng ăn nhiều, Long Trần vốn là ăn cũng không nhiều, thế nhưng là nhiều ăn đồ ăn, giống như có thể hóa giải hắn buồn bực trong lòng chi khí đồng dạng, liền buông ra cái bụng gặm. Tiểu Tuyết ở một bên cũng bắt đầu điên cuồng ăn nhiều, tốc độ của nó so Long Trần nhanh hơn nhiều, Long Trần chỉ ăn mười mấy cân, còn lại thịt toàn bộ tiến nhập Tiểu Tuyết cái bụng. Vốn là tại giả ngoại nhóm lửa, thịt nướng ăn là vô cùng nguy hiểm cử động. Lúc đó đem hung mãnh ma thú dẫn tới. Thế nhưng là Long Trần hiện tại không cố được nhiều như vậy, hắn thời gian cấp bách, cần sử dụng hết thảy thời gian đi đường, ban ngày đi đường, buổi tối tu hành. Tiểu Tuyết thân là ma thú, có thân thể mạnh mẽ, dù cho không ngừng chạy vội mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì, mà lại nó không cần tu hành. Chỉ cần có thịt ăn liền tốt. Dù sao trên đường những cái kia mắt không mở ma thú khắp nơi đều là, tùy tiện chọn một làm cơm tối là được rồi, sau khi cơm nước xong, Long Trần bắt đầu tu luyện, mà Tiểu Tuyết cũng ăn cái bụng no mây mẩy, canh giữ ở Long Trần thân vừa bắt đầu chập mắt. Tiểu Tuyết mỗi ngày đều ăn vô cùng no bụng, để Long Trần giật mình là, Tiểu Tuyết thân thể, mỗi ngày đều sẽ lớn lên một vòng. Hiện tại Tiểu Tuyết dài đến một trượng năm, độ cao cơ bản cùng Long Trần cao bằng, xem ra càng thêm uy vũ hùng tráng. Mà lại mỗi một ngày qua, Tiểu Tuyết lực lượng cùng tốc độ cũng đều đang tăng trưởng, cái này khiến Long Trần giật mình đồng thời, cũng hưng phấn không thôi. Tiểu Tuyết bản thân liền là tam giai ma thú, hiện tại vẫn còn thời kỳ sinh trưởng, mỗi một ngày đều tại cường đại, lấy tốc độ bây giờ, có lẽ có thể sẽ có chút không kịp. Nhưng là theo Tiểu Tuyết trưởng thành, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong một tháng đuổi tới Huyền Thiên Biệt Viện, cần phải không có vấn đề gì. Hưng phấn đồng thời, Long Trần cũng đối Mộng Kỳ tràn đầy cảm kích, đem Tiểu Tuyết đưa tới, thế nhưng là giúp hắn vô cùng lớn chiếu cố. Có Tiểu Tuyết thủ hộ, bằng vào nó nhạy bén khứu giác. Bất luận cái gì ma thú, cũng đừng nghĩ lặng yên không tiếng động tới gần, Long Trần có thể yên tâm tu luyện. Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Long Trần tâm linh liền tiến vào không minh trạng thái, loại thời điểm này liền có thể nhập định, đạt tới vật ngã lưỡng vong. Sau lưng 100 trượng thần hoàn hiện lên, giống như một đạo vòng xoáy khổng lồ, tham lam mút vào thiên địa linh khí, rót vào Long Trần thân thể. Linh khí tiến vào phong phủ tinh về sau, phong phủ tinh chậm rãi chuyển động, cái kia thiên địa linh khí đi qua phong phủ tinh áp súc, biến đến càng thêm tinh thuần. Chậm rãi dung nhập Long Trần thân thể, sau cùng vương vào trong máu. Làm linh khí tiến vào trong máu về sau, nguyên bản chậm rãi chảy xuôi huyết dịch, bắt đầu cấp tốc chảy xiết, như là lũ ống đồng dạng, vậy mà phát ra oanh minh tiếng vang. Theo linh khí rót vào, trong máu tạp chất càng không ngừng bị buộc ra ngoài thân thể, hóa thành như là mồ hôi đồng dạng dịch nhờn, mang theo một tia mùi thối. Đây chính là ngưng huyết, ngưng tụ huyết dịch tinh hoa, đem tạp chất bức ra ngoài thân thể, để huyết dịch càng thêm tinh khiết, lấy dạng này huyết dịch đi tẩm bổ nhục thân, sẽ để cho nhục thân như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Càng thêm cường đại. Oanh, Long Trần thể nội phát ra một tiếng oanh minh, thể nội mạch máu, vậy mà nhỏ một vòng lớn, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, phun ra một miệng trong lồng ngực trọc khí, mở mắt. Lúc này phía đông đã nổi lên ngân bạch sắc, lau trong ngực ngọc bội, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Đây là phụ mẫu lưu cho hắn duy nhất đồ vật, khối ngọc này 10 phần thần kỳ, có thể làm hắn cực nhanh bài trừ tạp niệm, tiến vào trạng thái nhập định, để tu luyện hiệu suất tăng lên gấp bội. Cơ hồ cảm giác không thấy thời gian lưu động, dường như vừa mới nhắm mắt lại. Trời đã sáng rồi đồng dạng, bất quá Long Trần cảm nhận được thân thể biến hóa. Hô, một quyền vung ra, không gian chấn động, quyền phong gào thét, ép thẳng tới ngoài 10 trượng đại thụ. Phanh, cái kia một gốc như cỡ thùng nước đại thụ, lên tiếng mà xếp. Lực lượng của thân thể lại mạnh mẽ, không cần chiến kỹ, cũng có thể có khủng bố như thế hiệu quả, ngừng huyết cảnh. Quả nhiên thật không thể tin, Long Trần nắm thật chặt quyền đầu, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Bây giờ trong cơ thể hắn huyết dịch chiết xuất 4 lần, lực lượng của thân thể tăng vọt, đến liền chính hắn đều khiếp sợ cấp độ. Bất quá ngưng huyết cảnh cùng còn lại tụ khí cảnh khác biệt, ngưng luyện 1 lần huyết dịch về sau, liền cần để thân thể tiếp tục tạo huyết, đem nguyên là luyện hóa hết huyết dịch chứa đầy, để mạch máu khôi phục như cũ trình độ, mới có thể đi vào đi lần tiếp theo ngưng luyện. Bình thường cái này cần nửa tháng 2 bên thời gian, nhưng là đối với Long Trần lại không có cái này lo lắng, không biết có phải hay không là cửu tinh bá thể quyết tác dụng, hắn lần thứ nhất ngưng huyết thời điểm, chỉ dùng mấy canh giờ, huyết dịch thì chứa đầy. Lần thứ 2 thời điểm, dùng 1 ngày, lần thứ 3 thời điểm. Dùng 2 ngày, bây giờ là lần thứ 4, Long Trần đoán chừng khả năng cần 4 ngày mới có thể tiến nhập lần tiếp theo ngưng huyết. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại Long Trần đã là một cái ngưng huyết tứ trọng thiên cường giả. Ngao, bỗng nhiên Tiểu Tuyết kêu một tiếng, Long Trần vội vàng thu lên nụ cười của mình nói, thật tốt, lập tức lên đường, nguyên lai là Tiểu Tuyết gặp Long Trần một mực cười ngây ngô, vậy mà bắt đầu thúc giục hắn đi đường, Tiểu Tuyết chân sau đạp một cái, giống như một đạo màu trắng lưu quang, thẳng đến phía trước nhảy lên đi. Ha ha, Tiểu Tuyết tốc độ của ngươi so với hôm qua lại nhanh một đoạn, Long Trần hưng phấn kêu lên. Tiểu Tuyết tốc độ lại tăng lên, về sau cũng không cần như vậy giống như gắn motor vào đít đi đường. Ngao, cái gì, ngươi nói chỉ cần có đầy đủ thịt, ngươi còn có thể tiếp tục tăng lên. Tốt, hôm nay chúng ta thì thử một chút, có thể hay không xử lý một đầu tam giai ma thú, cho ngươi đánh bữa ăn ngon, Long Trần cười to nói. Tiếp tục tiến lên, trước mắt nơi rừng rậm biến mất, xuất hiện một mảnh hoang mạc, vàng sa vạn lý, mênh mông, tràn đầy hoang vu. Long Trần vội vàng triển khai địa đồ xem xét, nhẹ gật đầu, lộ tuyến của mình cũng không có đi nhầm, đầu này hoang mạc là hắn phải qua đường. Nhìn kỹ một chút địa đồ, lại tìm một cọng có cành làm tỷ lệ xích, đo một chút đầu này hoang mạc khoảng cách, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Tuyết, đầu này hoang mạc có 35.000 đến 37.000 dặm, mà lại có một khoảng cách, là một mảnh sa mạc, một giọt nước không có không nói, đất cát lên, chúng ta căn bản chạy không nhanh, có thể muốn đi đến 4-5 ngày, người có thể chịu đựng được không? Long Trần có chút lo lắng. Trong sa mạc, đất cát quá mềm, tiểu tuyết tốc độ sẽ giảm xuống rất nhiều, mà tiêu hao lại to lớn hơn, chuyện này đối với bọn hắn rất bất lợi. Ngao ô không nên, cũng không có vấn đề là tuyệt đối không được, nhất định phải không có sơ hở nào mới được, chuyện không có nắm chắc, chúng ta mặc kệ, tiểu tuyết nói nó cần phải có thể, bất quá Long Trần không dám mạo hiểm, bình thường không ăn không uống 3-5 ngày, ngược lại là không có gì, nhưng là trong sa mạc phi nước đại 3-5 ngày, còn tại dưới Thái Dương bạo chiếu, không có nước có thể bổ sung, cái kia là vô cùng nguy hiểm, liền xem như ma thú chi khu, cũng chịu không? Được. Long Trần suy nghĩ một chút, trở về trong rừng rậm, vốn định chém ngã mấy khỏa đại thụ, đem đại thụ thụ tâm móc xuống. Làm mấy cái thùng nước. Bất quá Long Trần vận khí phi thường tốt, thế mà thấy được một mảnh rừng trúc, không biết cái gì chủng loại, dài đến cực cao, có người eo lớn như vậy, mỗi một tiết đều có dài hơn 3 thước, đây quả thực là có sẵn thùng nước. Long Trần một hơi chặt hơn 40 tiết, phụ cận tìm một cái thanh tịnh hồ nước, đem cây trúc trót đầy nước, thả nhập trong không gian giới chỉ. Còn tốt trong không gian giới chỉ không gian là đứng im, không cần lo lắng trên đường sóc nảy, đem bọn nó vẫy ra tới. Chuẩn bị xong những thứ này về sau, Long Trần tâm lý an tâm rất nhiều, có nước. Coi như không có ăn, bọn họ cũng có thể chống đỡ rất lâu. Hướng về phía trước chạy vội, quả nhiên hoang mạc lên thảm thực vật càng ngày càng ít, sau cùng càng là không có một ngọn cỏ, một mảnh cát vàng. Kinh khủng sóng nhiệt đánh tới, trên cơ bản cùng thật hỏa diễm nhiệt độ không xê xích bao nhiêu, đối mặt dạng này sóng nhiệt, đối với cùng hỏa diễm liên hệ đang tu tới nói, trên cơ bản có thể không nhìn. Tiểu Tuyết, ngươi không có vấn đề à? Long Trần hỏi. Tiểu Tuyết không có trả lời, quát to một tiếng, đối với hoang mạc chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Quả nhiên cùng Long Trần suy đoán một dạng. Trong sa mạc Tiểu Tuyết tốc độ nhận lấy cực lớn hạn chế, chỉ có trong rừng rậm 7-8/2 bên. Mà lại mềm mại đất cát, để Tiểu Tuyết tiêu hao càng nhiều thể lực, thẳng đến trời tối, cũng chỉ đã chạy ra hơn 5.000 dặm, cái này còn muốn tính cả một phần trong đó hoang mạc mặt đất lộ trình, ngày mai đem tất cả đều là sa mạc, tuyệt đối sẽ không so hôm nay đi càng xa. Buổi tối sa mạc, lạnh lẽo thấu xương, nước đóng thành băng, cùng ban ngày hoàn toàn không giống, nhất làm cho Long Trần bất đắc dĩ là, trong hoang mạc, hắn có thể hấp thu linh khí, quả thực cực kỳ bé nhỏ, dứt khoát lười nhác tu hành. Trực tiếp nằm tại Tiểu Tuyết trên thân ngủ. Ngao, ngủ đến nửa đêm, Tiểu Tuyết trong lúc đó rít lên một tiếng, đánh thức Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 120, sa mạc cự hạt. Long Trần đột nhiên mở to mắt, tuy nhiên ban đêm một mảnh đen kịt, nhưng là mượn ánh sao yếu ớt, vẫn như cũ có thể nhìn đến phía trước một cái to lớn thân ảnh. Triển khai linh hồn chi lực, lấy thần thức thay thế hai mắt, làm Long Trần thấy rõ ràng phía trước bóng người lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một đầu quái vật khổng lồ, chiều cao gần 3 trượng, phía trước 2 cái kìm lớn nộ trương, như tử thần chi liêm, đằng sau một đầu cái đuôi thật dài dựng đứng lên, đuôi móc trực chỉ Long Trần. 2 con mắt nhìn chằm chằm Long Trần, hiển nhiên đem Long Trần cùng Tiểu Tuyết trở thành thực vật. Sa mạc cự hạt, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn nhận ra đầu này sa mạc bá chủ. Sa mạc cự hạt cũng gọi sa mạc cuồng hạt, là nhị giai ma thú, nhưng là liền xem như tam giai ma thú, nhìn thấy nó đều muốn nhượng bộ lui binh, sơ sót một cái, liền sẽ đem mệnh vứt xuống. Bởi vì sa mạc cự hạt là cực kỳ ẩn nấp sát thủ, trong sa mạc cực nhanh tiến tới như gió, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Sa mạc cũng là lãnh địa của nó, mềm mại hạt cát, đối với những khác người mà nói là chỗ chết, nhưng là đối sa mạc cự hạt tới nói, lại như cá gặp nước. Dù cho thân hình to lớn, nhưng là mềm mại đất cát, có thể triệt tiêu một bộ phận thanh âm, tăng thêm có 6 cái phu khuân vác động, càng thêm có thể cho nó lặng yên không tiếng động tiếp cận con mồi, các thứ con mồi phát giác lúc, đã trở thành một cổ thi thể. Lặng yên không tiếng động hành động phương thức, cường đại hình thể, lực lượng cuồng bạo, không có kẻ hở phòng ngự, trong sa mạc, nó thì là tuyệt đối bá chủ. Bất quá lớn nhất khiến người sợ hãi, cũng không phải là những thứ này, mà chính là nó cái đuôi lên to lớn móc, nếu như bị cái móc câu kia đâm trúng, độc dịch sẽ trong khoảnh khắc trót vào địch người thân thể. Liền xem như tam giai ma thú, cũng chịu đựng không nổi, lập tức mất mạng. Sa mạc cự hạc là số rất ít nắm giữ vượt cấp đoạn chiến đấu năng lực ma thú, nếu như không phải nó chỉ sinh tồn ở trong hoang mạc, danh tiếng của nó không thể so với tiểu tuyết kém bao nhiêu. Lấy tiểu tuyết khứu giác bén nhạy cùng phản ứng, vẫn như cũ bị nó tới gần đến 20 mấy trượng khoảng cách mới bị phát hiện, có thể thấy được sa mạc cự hạc bí ẩn năng lực mạnh mẽ đến mức nào. Ngao! Tiểu tuyết toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân căng cứng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Chíp chíp! Sa mạc cự hạc phát ra một tiếng kỳ dị tiếng vang, 6 chân cùng chuyển động, lao thẳng về phía tiểu tuyết mà đi, hình thể to lớn, nhưng không mất linh hoạt, tốc độ càng là nhanh thật không thể tin, một đôi kìm lớn giống như 2 thanh to lớn cây kéo, đối với tiểu tuyết cắt bỏ đi, hiển nhiên ở trong mắt nó, Long Trần cái này tiểu bất điểm trực tiếp bị xem nhẹ. Tiểu tuyết gầm lên giận dữ, trong lúc đó trong miệng một đạo phong nhận hiện ra, giống như một đạo trăng khuyết phun ra, như xoay tròn cấp tốc lưỡi hái, mang theo gào thét kình phong chém về phía sa mạc cự hạt. Bây giờ tiểu tuyết, so với lúc trước tại đế đô lúc cường đại hơn nhiều, phun ra phong nhận, phạm vi bao trùm phương viên hơn 1 trượng, thanh thế kinh người. Đinh, để Long Trần khiếp sợ là, tiểu tuyết cường đại phong nhận, có thể tùy tiện đánh giết ngưng huyết cảnh cường giả, thì liền dịch cân cảnh cường giả, cũng không dám không nhìn. Thế nhưng là đạo phong nhận kia trảm tại sa mạc cự hạt 2 cái kìm lớn lên, vậy mà phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Cái kia sa mạc cự hạt hơi chấn động một chút, thân hình hơi chậm một chút, 6 chân tại trên mặt đất khẽ chống, lại đối tiểu tuyết đánh tới. Vậy mà không có thụ nửa điểm thương tổn. Thật cường hãn phòng ngự, Long Trần trong lòng giật mình, không hổ là sa mạc bá chủ, phần này phòng ngự liền xem như dịch cân cảnh cường giả, cũng rất khó phá mở. Phá phong quyền, Long Trần dưới chân nhất động, đuổi tại tiểu tuyết cái thứ 2 phong nhận phát ra trước, ngăn tại tiểu tuyết phía trước, một quyền vung ra. Hắn biết, tiểu tuyết tuy nhiên cùng là nhị giai ma thú, nhưng là loại này giáp xác loại ma thú, trời sinh đối với gia long loại ma thú, có nhất định khắc chế, tiểu tuyết đối mặt với toàn thân vũ trang sa mạc cự hạt, không cách nào tạo thành hữu hiệu thương tổn. Oanh, Long Trần một quyền vốn là muốn đánh tới hướng cái kia sa mạc cự hạt đầu lâu, nhưng là sa mạc cự hạt hết sức giảo hoạt, thời khắc mấu chốt dùng to lớn cái càng, chẳng muốn hại, Long Trần một quyền nặng nề mà nện ở nó cái càng lên. Các bụi phấn khởi, Long Trần bây giờ nhục thân đã cường đại đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi, cái kia sa mạc cự hạt bị Long Trần một quyền nện vào đại địa bên trong. Toàn bộ mặt đất uyển như gợn nước đồng dạng, nổi lên một trận gợn sóng. Không tốt, trước mắt sa mạc cự hạt biến mất, Long Trần kinh hô một tiếng, lập tức bay rớt ra ngoài. Chân của hắn vừa mới rời đi mặt đất, một cái to lớn đuôi móc theo hạt cát bên trong chui ra, đánh cái hư không, nếu như đã chậm một bước. Long Trần liền sẽ bị cái kia đuôi móc đánh trúng, có thể nói 10 phần mạo hiểm. Hô, đất cát chấn động, mắt Trần có thể thấy đất cát như là gợn sóng đồng dạng tuôn ra động. Tiểu tuyết, cẩn thận, nó chui vào lòng đất, Long Trần gương mặt ngưng trọng, đầu này nhị giai ma thú sa mạc cự hạt, hành động như gió, phòng ngự biến thái, sa mạc lại là nó chiến trường chính, tiếp tục như vậy, Long Trần vô cùng bị động. Tiểu tuyết là lục địa mãnh thú. Ở chỗ này cũng phát huy không ra chính mình chiến lực, thời gian trì hoãn càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi, vạn nhất bị cái kia đuôi móc đâm trúng, thì phải xong đời. Nhất định phải đem nó bước đi ra. Long Trần nhìn chằm chằm mặt đất, thần thức toàn lực tản ra, hy vọng có thể bắt được sa mạc cự hạt tung tích. Bất quá để Long Trần thất vọng là, cái kia sa mạc cự hạt như là trong nước cá bơi, vô ảnh vô tung, mà lại Long Trần phát hiện thần trí của hắn. Trong không khí có thể bao trùm phương viên 100 trượng phạm vi, nhưng là tại đất cát bên trong, chỉ có thể thấu thị khoảng 3 thước, cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Lúc này Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sa mạc cự hạt được xưng là sa mạc bá chủ, ở cái này chiến trường chính, liền xem như tam giai ma thú cũng phải nuốt hận. Tiểu tuyết né tránh, Long Trần trong lúc đó hét lớn một tiếng, tiểu tuyết cùng Long Trần tâm linh tương thông, Long Trần vừa mới hô lên. Nó đã chạy ra hơn 1 trượng khoảng cách. Xuy, một đạo đuôi móc từ dưới đất dò ra, lại thu trở về, hạt cát như là mặt nước đồng dạng, lại khôi phục được lúc đầu bình tĩnh. Long Trần một trận ảo não, Tiếp tục như vậy, tình huống quá bất lợi, hắn cùng Tiểu Tuyết thành bia sống. Cảm giác như vậy, khiến người ta rất uất ức. Đột nhiên Long Trần dưới chân một trận dị động, Long Trần một bước lui về phía sau, quả nhiên một đầu đuôi móc xuyên ra, cơ hồ dán vào Long Trần thân thể. Nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một đầu đâm vào trong sa mạc, vậy mà cũng đem sa mạc trở thành hồ nước. Trong lúc đó cát trong đất truyền đến Long Trần một tiếng trầm thấp quát lạnh, đang diễm quanh, phương viên trong vòng trăm trượng sa mạc như là đun sôi nước sôi đồng dạng, kinh khủng nhiệt độ cao bao trùm, một tiếng thê lương gọi tiếng truyền đến. Một cái to lớn thân ảnh theo hạt cát bên trong nhảy ra. Cái thân ảnh kia chính là sa mạc cự hạt, Long Trần ở phía dưới thả ra đang diễm, lấy hỏa diễm chi lực đưa nó bước ra mặt đất. Rống đã sớm ở một bên chờ đợi Tiểu Tuyết, không chút nghĩ ngợi, một đạo to lớn phong nhận bay ra, chính bên trong sa mạc cự hạt. Phốc xanh biết chất lỏng vẩy ra, cái kia sa mạc cự hạt lại bị phá vỡ phòng ngự, bị thương. Long Trần vừa mới chui ra mặt đất, thì nhìn thấy màn này, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, hắn tìm được sa mạc cự hạt nhược điểm trí mạng. Nguyên lai sa mạc cự hạt vừa mới nhảy ra mặt đất thời điểm. Tiểu Tuyết phong nhận chính bên trong sa mạc cự hạt bùng, chỗ đó lại là nó mềm mại nhất bộ phận. Sa mạc cự hạt thủy chung sát mặt đất hành động, phàm là trần trụi bên ngoài bộ phận, đều bị giống như kim loại một dạng sát ngoài bao trùm, phòng ngự cường đại đến khiến người ta chấn kinh. Mà hắn nhược điểm trí mạng tại bụng của hắn, che giấu cực kỳ chu đáo, lại thêm nó có thể tiềm phục tại hạt cát phía dưới, cái nhược điểm này càng không dễ dàng bại lộ, lần này trùng hợp bị Long Trần phát hiện. Có phát hiện này, Long Trần không do dự nữa, mắt thấy sa mạc cự hạt bị phong nhận nhấc lên đứng thẳng người lên. Nhược điểm toàn bộ bại lộ ở trước mắt, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Ly phong trảm, phốc, kiếm mang như cầu vồng, cắt ra sa mạc cự hạt bùng, xoắn nát nội tạng của nó, xanh biếc nước chảy ngang, bay múa đầy trời lấy tanh hôi dịch thể. Bụng cơ hồ bị móc sạch, nhưng là sa mạc cự hạt cũng không có lập tức chết đi, đuôi móc điên cuồng hướng bốn phía loạn vũ, đã lâm vào cuồng bão. Long Trần vội vàng mang theo Tiểu Tuyết lui lại, hắn biết sa mạc cự hạt sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng là bị thương nặng như vậy, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá giáp xác loại ma thú. Cùng với những cái khác ma thú không giống nhau, bọn họ cảm nhận được sau khi chết, hồi thần trí rối loạn, lung tung công kích, thẳng đến triệt để tử vong. Cho nên nói giáp xác loại ma thú là ma thú bên trong kinh khủng nhất quần thể một trong, coi như đem đầu của bọn nó chặt đứt, bọn họ cũng có thể lưu giữ sống một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không có thần trí, toàn bằng bản năng lung tung công kích. Nhìn lấy đuôi móc bay múa, kìm lớn đập loạn, kích thích đầy trời cát bụi, thẳng đến 10 thời gian mấy hơi thở, mới dần dần ngừng. Long Trần mệnh Tiểu Tuyết không nên tới gần. Chính mình lặng lẽ hướng sa mạc cự hạt thi thể đi đến, tại khoảng cách sa mạc cự hạt thi thể mấy trượng khoảng cách dừng lại, lần nữa cảm ứng một chút tính mạng của nó khí tức xác thực biến mất, mới lần nữa tới gần. Phanh, Long Trần một kiếm trảm tại bò cạp đuôi lên, trong tay hắn cái kia thanh theo bạch y nam tử trong tay đoạt được bảo kiếm, cực kỳ sắc bén. Vậy mà đem phần đuôi giáp xác chém vỡ, nhất kiếm nửa chém ra, đem hắn đuôi móc cắt xuống. Đuôi móc như là bàn tròn đồng dạng lớn nhỏ, câu trên ngọn còn mang theo chất lỏng màu vàng, đó là sa mạc cự hạt độc dịch, bên trong chứa đựng đại lượng kịch độc. Loại kịch độc này, chỉ muốn đạt tới lượng nhất định, có thể đánh giết tam giai ma thú, có thể nói là phi thường quý giá đồ vật. Đem cái này đuôi móc câu bò cạp thu lại về sau, cái này sa mạc cự hạt thì đã mất đi tất cả uy hiếp. Liền xem như nó giả chết, cũng vô pháp cho Long Trần tạo thành cái gì lớn uy hiếp. Nhìn một chút sa mạc cự hạt thi thể, Long Trần nhìn trúng cái kia một đấu 10 phân uy vũ kiềm lớn, nhìn lấy hắn đầy đặn sát ngoài liền biết, bên trong thịt nhất định chân tài thực học. Cái kiềm sát cứng rắn nhất, Long Trần cũng không cần đánh nát nó, chỉ cần tại nó thân thể kết nối bộ phận. Nhẹ nhàng cắt đứt trong khe hở kết nối bộ phận như vậy đủ rồi. Nếu như nói sa mạc cự hạt còn sống, cái này là căn bản không có khả năng hoàn thành động tác, nhưng là bây giờ nó chết rồi, hết thảy thì biến đến dễ như trở bàn tay. Đem hai cái so Long Trần còn cao kiềm lớn thu vào, Long Trần trong lúc đó nghe được Tiểu Tuyết phát ra một tiếng cảnh giác gào thét. Long Trần vội vàng tứ phương, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện có 10 cái to lớn thân ảnh, đang nhanh chóng hướng hắn bên này chạy tới, tốc độ quá nhanh, chỉ sợ mấy hơi thở liền có thể đuổi tới phụ cận. Nguy rồi! Sa mạc cự hạt là ma thú quần cư, Ta làm sao quên đi, Long Trần vội vàng nhảy lên Tiểu Tuyết lưng. Chạy mau, Tiểu Tuyết không giống nhau Long Trần mệnh lệnh, đã mở ra chân, cấp tốc chạy như bay. Nhưng là Long Trần còn đánh giá thấp sa mạc cự hạc trong sa mạc tốc độ, mười mấy con cùng là nhị giai ma thú sa mạc cự hạc, điên cuồng đuổi theo, vậy mà càng đuổi càng gần. Nếu như bị cái này mười mấy con sa mạc cự hạc vây công, suy nghĩ một chút đều bị Long Trần một trận tê cả da đầu, bỗng nhiên Long Trần phát hiện phía trước có một chỗ ánh sáng, không chút nghĩ ngợi, điều động Tiểu Tuyết hướng cái kia ánh sáng ra đi đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.